Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 17. Thần ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Thái Dương thần đỉnh bên trong lão đầu râu bạc phát sinh một tiếng sắc bén, tiếng kêu sợ hãi. Tiếng nói của hắn như cha mẹ chết. Người chẳng lẽ hoàn thành cái kia nhiệm vụ, được cái kia cây Thái Âm Hoàng Trúc Thảo. Lão đầu râu bạc âm thanh run rẩy. Thái Âm Hoàng Trúc Thảo. U Hạo Nguyệt bản thể cũng từ trên mặt đất bắt đầu bay lên, cùng hắn thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai một trước một sau, đem Lâm Nhựa vây quanh ở trong đó. Nên là được rồi đi. U Hạo Nguyệt cười nhạt nói. U Hạo Nguyệt tu vi đã đạt đến võ hoàng cảnh giới, nguyên thần địa biến, có thể xuất khiếu, sử dụng tới mạnh mẽ lực công kích. Nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, liền đem nguyên thần phân liệt, sống nhờ ở một cái thiên tài địa bào ở trong, hình thành một cái thân ngoại hóa thân. Loại thủ đoạn này chính là thời đại thái cổ, một vị tuyệt thế thiên tài căn cứ huyết thống thiên phú thiện ác song sinh tử đặc tính sáng tạo mà ra. Có thiện ác song sinh tử đặc tính. Bất quá, này nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân phương pháp, rồi lại mạnh hơn thiện ác song sinh tử. Bởi vì thiện ác song sinh tử là một người có hai bộ mặt, một cái chết rồi, một cái khác cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Thế nhưng nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, trừ phi là bản thể chết rồi, thân ngoại hóa thân mới sẽ chết, bằng không coi như là thân ngoại hóa thân chết rồi. Bản thể nhiều nhất gặp phải một ít trọng thương. Trọng yếu hơn chính là, nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, nhưng là hoàn toàn một cái tư duy, một cái ý thức, cũng không có thiện ác song sinh tử như vậy cực đoan tâm tính. Bất quá, luyện chế thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, cũng là cực kỳ rườm rà. Ngoại trừ muốn có thủ phá, luyện chế ở ngoài, còn cần đặc thù vật liệu. Tỷ như, Thái Âm Hoàng Trúc Thảo. Vốn là, cái kia Thái Âm Hoàng Trúc Thảo chính là lão đầu râu bạc, vì chính mình chuẩn bị. Vật này ngoại trừ luyện chế nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân ở ngoài, còn có thể dùng để luyện chế một cái chân chính thân thể, để không có thân thể linh hồn thể sống nhờ vào. Nguyên bản, này lão đầu râu bạc muốn ở Lâm Tiểu Tu luyện xong sau khi, liền dẫn hắn đi tiến hành cái kia nhiệm vụ, vì hắn đem Thái Thượng Hoàng Trúc Thảo làm ra, nhưng không nghĩ, bị U Hạo Nguyệt giành trước một bước, đồng thời trực tiếp đem vật này luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Hơn nữa Thái Âm Hoàng Trúc Thảo cực kỳ mạnh mẽ, chính là một loại hầu như đạt đến thiên giai mạnh mẽ linh vật. Lấy loại này linh vật luyện chế thành nguyên thần thứ hai, thực lực so với bản thể, càng mạnh mẽ hơn không ít. Thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Lâm Nghĩa đem thân thể ổn định lại, hắn thoáng lau lau khóe miệng vết máu, trong mắt lóe ra một vệt chiến ý. Như vậy, liền để cho ta tới mở mang người nguyên thần thứ hai, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Nghĩa trong tay, cái kia màu xanh đen chiến kích bùng nổ ra từng đạo tiếng rồng âm. Xung quanh thân thể của hắn, lần thứ hai hiện ra 6 cái tiểu thanh long bóng mờ. Ha ha ha ha ha, Lâm Nghĩa, ngươi có phải là ngốc? U Hạo Nguyệt bản thể cùng nguyên thần thứ hai, đồng thời phát sinh càn rỡ cười to, ta hiện tại đã kích phát long tộc huyết thống, hầu như hóa thân làm long, ngươi dùng một loại ngụy long tộc võ kỹ đến đánh ta, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Ngươi không cũng chỉ là một cái ngụy long. Lâm Nghĩa không có lại manh động. U Hạo Nguyệt bản thể không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng cái kia thân ngoại hóa thân, nhưng thực sự quá khủng bố, tu vi của hắn đã đạt đến lục tinh võ hoàng cảnh giới. Sức chiến đấu cũng là bản thể gấp 10 lần trở lên. Ngụy Long, ta hiện tại chính là chân Long. U Hạo Nguyệt, bản thể trước tiên bổ nhào tới, hắn nguyên thần thứ hai, muốn chậm như vậy một tia. Thế nhưng hai người giáp công, sản sinh cái kia kinh thiên uy thế, như cũ để Lâm Nhĩ chạy tới khiếp đảm. Trước hết giết đầu kia tử tích, bản thể chết rồi, nguyên thần thứ hai tự nhiên ngã xuống. Lão đầu râu bạc tiếng âm vang lên. Không cần lão đầu râu bạc nói, Lâm Nhĩ liền trực tiếp giết hướng về phía U Hạo Nguyệt bản thể. Màu xanh đen chiến kích, mang theo lạnh lẽo sát cơ, mạnh mẽ bổ về phía U Hạo Nguyệt bản thể. Quang. Nhưng vừa lúc đó, U Hạo Nguyệt nguyên thần thứ hai đi sau, mà đến trước, chặn lại rồi Lâm Nghĩa công kích. Hừ. U Hạo Nguyệt cũng tự biết bản thể cùng Lâm Nghĩa so với, vẫn là yếu đi không ít, vì lẽ đó hắn quay lại đầu rồng, hướng về phía dưới Lâm Tiếu giết tới. Lâm Nghĩa bị U Hạo Nguyệt nguyên thần thứ hai cuốn lấy, căn bản là không kịp cứu viện. Ngóc bức. Đột nhiên. Ngay ở U Hạo Nguyệt tới gần Lâm Tiếu thời điểm, bên tai của hắn truyền đến một cái xem thường hư lạnh. Hả, người dị nhiên tỉnh lại. U Hạo Nguyệt nhìn thấy Lâm Tiếu con mắt đã mở, không nhịn được hơi ngẩn ra. Thập tình võ sư đỉnh phong, bất quá như cũ là một con rôn rẽ. U Hạo Nguyệt cười to, hắn chân trước tìm tòi, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu vồ tới. Vù. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu thân thể trước, loe ra một đạo màn ánh sáng màu trắng. Từng đạo phù văn không ngừng ở giữa hư không vặn vẹo. Nhất tình võ hoàng, dù cho là chân khí của ta tu luyện tới viên mãn, hiện tại cũng như cũ không phải là đối thủ, trừ phi, Nơi này có một cái to lớn thuần nguyên màu quặng. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng. Hiện tại Lâm Tiếu, chân khí tuy rằng tu luyện tới viên mãn, ngưng kết thành một cái chân khí đại long, cả người trở nên êm dịu không rãnh, vô phùng vô lậu. Thế nhưng cảnh giới của hắn đều là còn kém U Hạo Nguyệt rất nhiều. Trừ phi hắn sử dụng nguyên thuật, lấy nguyên thuật tăng cường bản thân, công kích U Hạo Nguyệt, bằng không Lâm Tiếu rất khó tổn được U Hạo Nguyệt. U Hạo Nguyệt đúng không? Ta nhớ ngươi. Lâm Tiếu nhìn U Hạo Nguyệt, chậm gì gì ngồi xuống, sau đó lười biếng nói rằng, ngươi đúng là cái ngốc bức. Ngươi cho rằng như vậy, liền có thể làm tức giận ta, để ta mất tấm lòng sao? U Hạo Nguyệt hiện tại xác thực rất nộ, thế nhưng hắn, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống. Không không không, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai không phải là ngươi như thế dùng, chính mình lá bài tẩy đều bị người ta biết, còn tính là gì lá bài tẩy? U Hạo Nguyệt ngẩn ra. Hắn bản thể biến mất, lần thứ hai hóa thành hình người. Trong tay hắn địa giai bảo khí trường kiếm, vẫn như cũ đang công kích Lâm Tiếu. Bất quá nhưng hết thảy đều bị Lâm Tiếu thân thể ở ngoài những kia phù văn chặn lại rồi. Đây là Lâm Tiếu vì chính mình luyện chế báo danh lá bài tẩy, một loại mạnh mẽ bùa chú. Lúc trước Lâm Nghĩa bất quá là võ vương đỉnh phong tu vi, nhưng cũng dựa vào loại bùa chú này, cùng võ thánh cấp thái cổ ma vương thái tuế đọ sức hồi lâu. Thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai tác dụng lớn nhất nơi, không phải sức chiến đấu của hắn, mà là hắn mê, hoặc tính, cùng một người, nhưng nắm giữ xong thân phận, không phải rất thú vị sao? Lâm Tiếu nhếch miệng cười cợt. U Hạo Nguyệt nghe Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, hiển nhiên đối với Lâm Tiếu, vô cùng tán thành. Bất quá U Hạo Nguyệt công kích, nhưng là càng ngày càng ác liệt. Ngươi từ từ đi, ta lại đột phá một cái. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu khoát tay, lại ném ra một khối thuần nguyên bùa chú, xung quanh thân thể của hắn, trong nháy mắt bị một đạo lít nha lít nhít phù văn bao phủ. Cái này chết tiệt, lẽ nào ngươi liền không sợ ta làm thịt Lâm nữa? U Hạo Nguyệt không nhịn được gầm hét lên. Bùa chú của ta, đại ca ta sao lại không có? Nếu như ngươi có thể giết hắn, đó là bản lãnh của ngươi. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Sau đó, hắn chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, không thèm để ý U Hạo Nguyệt. Hiện tại, Lâm Tiếu cơ bản nhất mục đích đã đạt đến, chân khí tu luyện viên mãn. Như vậy tiếp đó, hắn liền có thể trắng trợn không kiêng dè đột phá. Vượt ngoại lực, đột phá quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn. Chân khí đều tu luyện viên mãn, còn có cái gì bất ổn? Khí huyết, nguyên khí, chân khí tu luyện tới viên mãn sau khi Lâm Tiếu căn cơ, tựa như cùng chư thiên vạn giới cứng rắn nhất vật chất bình thường mạnh mẽ, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể làm ra đột phá. Lâm Tiếu hướng về miệng mình bên trong nhét vào một cái đan dược. Chân khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Võ giả sức mạnh trong cơ thể, từ chân khí, chuyển hóa thành chân nguyên sau khi, như vậy mấu chốt nhất trúc cơ liền kết thúc, chính thức đi vào võ giả cửa lớn. Lâm Tiếu chuyển hóa tốc độ rất nhanh. Hầu như ngay ở hơn 100 cái hô hấp thời gian sau khi, trong cơ thể hắn hết thảy chân khí, liền hết thảy chuyển hóa thành chân nguyên. Nhật tinh võ tông. 100 hô hấp, Lâm Tiếu liền hoàn thành võ giả tầm thường mấy ngày mới có thể hoàn thành chân khí chuyển hóa. Thế nhưng này vẫn chưa xong. Lâm Tiếu tu vi ở đạt đến nhất tinh võ tông sau khi, tiếp tục hướng về càng cấp cao xung kích mà đi. Nhị tinh võ tông, nhị tinh võ tông đỉnh phong. Tam tinh võ tông, tam tinh võ tông đỉnh phong. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua. Bên kia, U Hạo Nguyệt cùng Lâm Nghĩa đã ngừng tay, U Hạo Nguyệt cũng đem thân ngoại hóa thân thu về. Lúc này, hai người này lại thêm vào Thái Dương thần đỉnh bên trong lão đầu râu bạc, một người, một cái linh hồn, một đầu tử tích, sau con mắt, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lâm Tiếu. Này khó tránh khỏi có chút quá khuyết đại đi. Lục tinh võ tông. Ngắn ngủi nửa cái canh giờ, tiểu tử này liền từ thập tinh võ sư đột phá đến lục tinh võ tông. Chuyện này còn như là ở này nguyệt thần cổ giới bên trong, cái này cũng là một cái kỳ tích. Tuy rằng này nguyệt thần cổ giới bên trong có vô số tăng cao tu vi bảo bối, nhưng cũng không ai dám như thế tăng lên đi. Cái kia Hàn Trung Nguyên từ võ sĩ tăng lên tới võ quân cũng là dùng mấy ngày thời gian, cẩn thận từng ly từng tí một củng cố, lại tăng lên, lại củng cố. Có thể Lâm Tiếu, chuyện này quả thật chính là thừa thế xông lên a. Lẽ nào hắn không muốn sống, không sợ bạo thể mà chết sao? Bất quá giờ khắc này, ba tên này nhìn Lâm Tiếu tu vi, nhưng là vững vàng tăng lên, không có bất kỳ phù phiếm, hoặc là bất ổn chỗ. Gần giống như hắn chân nguyên, là chính mình trải qua vô số năm tu luyện mà đến. Lâm Nghĩa, đệ người đúng là nhân tộc sao? Người xác định hắn không phải một cái gì tu luyện vạn năm lão quái vật. U Hạo Nguyệt âm thanh có chút run rẩy hỏi. Không biết. Lâm Nghĩa cũng là cực kỳ khó mà tin nổi. Nếu như nghĩa phụ ta nghĩa mẫu không phải vạn năm lão quái vật, đệ ta nên cũng không phải. U Hạo nguyền nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa mới, hai người trải qua một phen chiến đấu. Tuy rằng U Hạo nguyệt thân ngoại hóa thân, muốn so với Lâm Nhĩ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Lâm Nhĩ trên người những bùa chú kia, U Hạo nguyệt căn bản là không công phá được hắn phòng ngự. Đơn giản, hai người này liền ngồi xuống, đồng thời ăn uống lên. Lâm Nhĩ theo Triệu Huyền Quang bọn họ một quãng thời gian, trên người tự nhiên cũng không có thiếu bị Triệu Huyền Quang mục phong hai cái thêm hộ phanh chế tốt thịt nướng loại đồ vật. Lại thêm vào đi vào trước, Lâm Tiếu nhét cho bọn họ linh tiểu. Hai người này vẫn là rất thích ý, rất có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Sau đó, theo Lâm Tiếu đột phá tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người này ánh mắt liền toàn bộ đều tập trung ở Lâm Tiếu trên người. Cái kia lão đầu dầu bạc, coi như là thu nạp bộ phận thiên tuyệt thần vương ký ức, cũng chưa từng thấy tình huống như thế. Lẽ nào tiểu tử này là muốn lập tức đột phá một cảnh giới lớn sao? Bất quá, tiếp đó, bọn họ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ, hõm. Lâm Tiếu tu vi ở thất tinh võ tông đỉnh phong thời điểm, chậm rãi ngừng lại. Rốt cục dừng lại. Bằng không ta nhất định sẽ bị hắn đả kích sau này, đối với tu luyện sản sinh bóng tối không thể. U Hạo Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng vậy. Lâm Nhĩ cũng là một đầu mồ hôi. Chết tiệt, những này đều tính linh dược gì, mới điểm ấy nguyên khí, ta còn tưởng rằng những này đầy đủ ta đột phá đến thập tinh đỉnh phong võ tông. Đây là Lâm Tiếu sau khi mở mắt câu nói đầu tiên. Lâm Nhĩ cùng U Hạo Nguyệt hai người suýt nữa lại ngã xuống đất. Lâm Tiếu, người đây là không đem người đả kích chết, không chịu giảng hòa à? Lâm Nhĩ nghe Lâm Tiếu, cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái tên này tại sao đột nhiên dừng lại. Hóa ra là trên người linh dược dùng hết. Cho tới đan dược, Lâm Tiếu là không chịu ăn. Ở trong mắt Lâm Tiếu, những luyện dược sư kia luyện ra cái gì mấy phần mười đan, cùng trên đất rác không có khác biệt gì. Coi như là này nguyệt thần cổ giới bên trong đan dược, cũng giống như vậy. Thậm chí này nguyệt thần cổ giới bên trong, liền một viên không thùng đan cũng không tìm tới. Lâm Tiếu trên tay, còn có thật nhiều thất tinh hàn chân đan. Thế nhưng Lâm Tiếu đã ăn qua thất tinh hàn chân quả, ở ăn loại đan dược này, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hơn nữa này thất tinh hàn chân đan bên trong tạp chất quá nhiều, ăn đi còn phải tốn sức đi luyện hóa tạp chất. Vì lẽ đó Lâm Tiếu dự định, đem những đan dược này phóng tới Phạm Hư Thiên các đi bán ra, đổi chút thuần nguyên sử dụng. Cho tới Lâm Tiếu người ở bên cạnh ăn đan dược, đều là Lâm Tiếu tự mình luyện chế đan vân đan dược, chính là chư thiên vạn giới bên trong, phẩm chất đan dược tốt nhất. U Hạo Nguyệt thần sắc phức tạp nhìn về phía Lâm Tiếu. Hy vọng sẽ có một ngày, sẽ không cùng ngươi trở thành kẻ địch. Lẽ nào hiện tại chúng ta không phải kẻ địch? Lâm Tiếu sai biệt nhìn U Hạo Nguyệt. Hiện tại không phải. U Hạo Nguyệt đầy đầu hắc tuyến. Chưa từng, hãy như vậy vô lại người. Trốn ở một cái mai rùa bình thường phòng ngự bùa chú bên trong không ra, dù cho là U Hạo Nguyệt biết Seizo là võ hoàng, nhưng đối mặt Lâm Tiếu, như cũ bó tay toàn tập. Đừng nói là Lâm Tiếu, liền ngay cả Lâm Nhĩ trên người đều có như thế một tấm bùa. Ở này thanh nguyên thần phủ bên trong, mang theo như vậy bùa chú vốn là không chê vào đâu được. Ai muốn giết bọn họ, trừ phi là bọn họ không có bất kỳ phòng bị nào, bằng không ai cũng động không được hai người này. Cáo từ. U Hạo Nguyệt cũng mất đi đánh giết Lâm Tiếu, được thiên giai bảo khí hứng thú. Phòng trường lại đánh một hồi, hắn e sợ sẽ đem chính mình đi vào. Lâm Tiếu, nhưng là thuật luyện sư, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian bố trí thành một tòa trận pháp, U Hạo Nguyệt khủng bố chạy đều chạy không được. Ngay sau đó, U Hạo Nguyệt đứng dậy. Hướng về Lâm Nhĩ chắp tay, liền muốn rời khỏi. Lâm Nhĩ là một cái rất tốt đối thủ, nếu là không có cái kia vô lại bình thường bùa chú, như vậy hắn chính là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Chờ đã. Đột nhiên, Lâm Tiếu đem U Hạo Nguyệt gọi lại. Hả? U Hạo Nguyệt trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn trong tiềm thức cho rằng là Lâm Tiếu muốn tìm chính mình tính sổ. Cái kia thái âm hoàng trúc thảo người vẫn không có dùng hết đi. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Thái dương thần đỉnh trên lão đầu dâu bạc con mắt sáng. Đúng, thái âm hoàng trúc thảo, ta chỉ dùng một nửa. U Hạo Nguyệt rất thành thật trả lời. Ta dùng một đạo phù, đổi với ngươi. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay, thêm ra một khối thuần nguyên hội chế thành bùa chú. Một lần bùa chú. U Hạo Nguyệt bĩu môi. Vừa mới Lâm Nhĩ lấy ra những bùa chú kia, tuyệt đại đa số đều là một lần, chống đối một lần công kích sau khi, liền triệt để biến mất không còn tăm hơi. Không, đây là kéo dài tính bùa chú. Lâm Tiếu nhếch miệng nở nụ cười. Hắn biết, U Hạo Nguyệt không phải người ngu, dùng một lần bùa chú cùng hắn đổi, hắn căn bản là sẽ không đồng ý. Dù sao thái âm hoàng tê, Úc Thảo có thể dùng đến luyện chế nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, cũng tương đương với một cái mạng. Cái này trên bùa chú phụ văn chỉ cần không biến mất, hắn liền có thể chống đối võ thánh công kích, còn bùa chú này cường độ đây. Võ thánh nếu là toàn lực công kích 10 lần, gần như mới có thể đem hắn đánh ngắt đi. Lâm Tiếu cuộc quơ trong tay bùa chú, cười nói, võ thánh một đòn toàn lực, phòng trường sẽ lui gần chết. công kích cũng sẽ từng bước yếu bớt, trừ phi người vận may không tốt, một lần trêu chọc 10 cái võ thánh. Ta đổi. U Hạo Nguyệt con mắt ngay lập tức sẽ sáng. Tử Tích tộc nội bộ cũng là tranh quyền đoạt thế, yêu tộc mỗi cái chủng tộc cũng đều không phục Tử Tích tộc. Nếu là hắn được như vậy một cái bùa chú, sự giúp đỡ dành cho hắn không cần nói cũng biết. U Hạo Nguyệt xoay tay một cái lấp lóe bên trong giường như ánh trăng bình thường màu tử kim gậy trúc xuất hiện ở trong tay của hắn. Này căn gậy trúc khoảng trường dài 3 thước, toàn thân trên dưới óng ánh long lanh, dường như một khối màu tử kim mỹ ngọc. Lâm Tiếu tiếp nhận Thái Âm Hoàng Trúc Thảo sau khi đem khối này bùa chú đưa cho U Hạo Nguyệt. Sau đó, Lâm Tiếu tiện tay lại sẽ cái kia Thái Âm Hoàng Trúc Thảo ném cho lão đầu dầu bạc. Lão đầu dầu bạc cười hàm răng đều muốn rơi xuống, tiếp nhận Thái Âm Hoàng Trúc Thảo sau khi liền trốn vào Thái Dương Thần Đỉnh bên trong. U Hạo Nguyệt sâu sắc liếc mắt một cái Lâm Tiếu, đối với hắn quyết đoán cảm thấy thán phục. Đổi làm là những người khác, e sợ được bảo bối như vậy sau khi còn không là cất giấu, dịch hoặc là thẳng thắn luyện chế thành nguyên thần thứ hai. Lâm Tiếu ngược lại tốt, tiện tay liền đem hắn tặng người. Sẽ có một ngày, thật sự không muốn đối địch với người. U Hạo Nguyệt thở dài một hơi, cáo từ. Sau đó, U Hạo Nguyệt trên người bay lên một tia sáng tím, biến mất không còn tăm hơi. Đệ đệ, người không sợ hắn cầm khối này bùa chú, đối địch với nhân tộc. Lâm Nghĩa cùng U Hạo, kết tuy rằng có bên trong tỉnh táo nhung nhớ ý tứ, thế nhưng hắn dù sao cũng là yêu tộc. Chỉ cần không đối địch với đại hạ, liền cái gì cũng không đáng kể, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, còn không đều là một chuyện. Lâm Tiếu một mặt không đáng kể, nếu là hắn đối địch với đại hạ, ta luyện chế ra đến đồ vật, ta lại sao lại không để lại mấy cái hậu chiêu. Nếu là này U Hạo Nguyệt thật sự cầm khối này bùa chú đối địch với đại hạ, cái kia thuần túy chính là mình muốn chết. Có thể chống đối võ thánh một đòn toàn lực bùa chú, tự bạo ra uy lực, lại sẽ lớn bao nhiêu đây? Thỏa mãn chưa? Lâm Tiếu đem Thái Dương Thần Đỉnh triệu đến trong tay, gõ gõ thần đỉnh. Thỏa mãn thỏa mãn. Lão đầu dầu bạc đầu từ bên trong chiếc đỉnh lớn ló ra, đầy mặt cười bị ổi nói rằng: "Nếu thỏa mãn, liền tìm cho ta mấy cái nhiệm vụ làm, còn sót lại không tới 10 ngày, này Nguyệt Thần cổ giới liền muốn đóng, trong lúc này, ta cần ít nhất 500 vạn Nguyệt Quang Điểm." Lâm Tiếu nhìn lão đầu dầu bạc, vô cùng thật lòng nói rằng: "Có." Lão đầu dầu bạc vội vàng nói: "Này Nguyệt Thần cổ giới bên trong, hiện giai đoạn mở thả ra to lớn nhất một cái nhiệm vụ, là một cái kim nguyệt cấp nhiệm vụ, dung nham cự nhân. Chỉ cần hoàn thành dung nham cự nhân nhiệm vụ, liền có thể được 500 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng." Dung nham cự nhân. Lâm Tiếu lông mày nhíu lại, sau khi trưởng thành, chính là thiên giai sinh linh dung nham cự nhân, mẹ mẹ nó chính là ở dẫn ta. Địa giai bên trên là thiên giai. Địa giai cảnh giới, đối ứng võ giả bên trong đạo đài cảnh, trong đó bao quát đạo đài cảnh, tử phủ cảnh, thần phủ cảnh cùng thiên cung cảnh 4 cái cảnh giới. Mà thiên giai, nhưng là đối ứng võ giả vượt qua đạo đài cảnh cảnh giới. Cảnh giới này được gọi là đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh sau khi chính là đăng thiên thành thần. Thành niên dung nham cự nhân chính là thiên giai sinh linh, tương đương với đăng thiên cảnh võ giả. Kỳ thực, dung nham cự nhân cũng là NH, nơi tộc một cái chi nhánh. Bất quá dung nham cự nhân cùng nhân tộc quan hệ gần giống như linh thú cùng linh tộc quan hệ như thế, tuy rằng vật này nắm giữ cực kỳ cường hãn thực lực, nhưng cũng không phải trí tuệ sinh linh. Dung nham cự nhân bình thường sinh sống ở đại địa tầng dưới chót dung nham B5VXAXM tầng bên trong, nắm giữ cực kỳ cường hãn hệ hỏa lực công kích, coi như là cung cấp đăng thiên cảnh võ giả cũng không dám chính diện cùng dung nham cự nhân cứng đối cứng. Để Lâm Tiếu đi hoàn thành dung nham cự nhân nhiệm vụ, đùa gì thế? Nhìn Lâm Tiếu cái kia vô cùng không khách khí ánh mắt, lão đầu dầu bạc vội vàng xô tay: không, cái kia mặc dù là một đầu dung nham cự nhân, nhưng cũng không phải đỉnh phong thời điểm dung nham cự nhân, mà là một đầu lão sắp chết rồi dung nham cự nhân." Lão đầu dầu bạc liền thanh nói rằng: "Đầu kia dung nham cự nhân sức mạnh đã xuống tới cực điểm, gần như chỉ có trúc đạo cảnh sơ kỳ dáng vẻ. Trúc đạo cảnh cũng chính là đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất một loại khác xưng hô. Rất nhiều võ giả vì phân chia đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất cùng đạo đài cảnh bản thân, vì lẽ đó lại đem đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất xưng là trúc đạo cảnh. Đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất chính là rèn đúc đạo đài. Sau khi tử phù, thần phù, thiên cung đều là ở trên đạo đài xây dựng lên. Già yếu sắp chết rồi dung nham cự nhân." Lâm Thiếu chớp một cái con mắt, nếu là ta nói tới không sai, cổ giới bên trong nhiệm vụ, trừ một chút cố định thí luyện ở ngoài, còn có một chút nhiệm vụ đều là bởi vì một loại nào đó sinh linh sẽ đối với cổ giới quy tắc tạo thành phá hoại, mới bị quy tắc thiết trí thành nhiệm vụ đi. Một đầu sắp chết rồi dung nham cự nhân, đối với cái này cổ giới có uy hiếp gì à? Lâm Thiếu tò mò hỏi. Tỉ như trước đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, sẽ đối với cổ giới quy tắc tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bởi vì loại quái vật này, không có gì không ăn, ở công kích xong cổ giới bên trong người thí luyện, sau khi sẽ thôn phệ cổ giới bên trong bản thổ sinh linh, cuối cùng thậm chí sẽ trưởng thành đến đem cái này cổ giới đều thôn phệ hoàn cảnh. Thế nhưng một cái sắp chết rồi dung nham cự nhân sẽ có uy hiếp à? Bởi vì cái kia dung nham cự nhân sở dĩ sắp chết rồi cũng là bởi vì nó ngừng kết thành dung nham chi tâm, hấp thu toàn thân nó tinh hoa mới dẫn đến nó gần chết. Nguyệt thần cổ giới chính là thái âm quy tắc chủ đạo, nếu là có một viên cực dương thuộc tính dung nham chi tâm xuất hiện, e sợ sẽ dẫn đến quy tắc dung chuyển. Vì lẽ đó, cái kia dung nham cự nhân liền bị thiết định thành một cái kim nguyệt cấp nhiệm vụ. Ở dung nham chi tâm chân chính ngưng kết thành hình trước, tiêu diệt dung nham cự nhân. Lão đầu dầu bạc giải thích. Nói như vậy, luyện chế cổ giới tên kia, ngược lại cũng đúng là cái kỳ hoa, thay âm quy tắc bên dưới, đúng là thả một đầu dung nham cự nhân đi vào. Lẽ nào hắn không biết vật cực tất phản cái đạo lý này sao? Lâm Tiếu bĩu môi. Dung nham cự nhân muốn ngưng kết thành dung nham chi tâm, không phải là đơn giản như vậy. Dung nham chi tâm, đổi một câu nói chính là dung nham cự nhân thành thần cơ sở, ngưng kết thành dung nham chi tâm, liền mang ý nghĩa con này dung nham cự nhân có thành thần tiềm lực. Đương nhiên, nếu là ở những nơi khác, một ức đầu dung nham cự nhân bên trong, cũng không nhất định sẽ xuất hiện một cái đầu ngưng kết thành dung nham chi tâm. Thế nhưng ở đây, quy tắc của nơi này là quá thuộc tính âm quy tắc chủ đạo, có thật nhiều cực âm nơi, thế nhưng vật cực tất phản, cực âm, tất nhiên sẽ xuất hiện cực dương. Vì lẽ đó, vậy thì cho dung nham cự nhân thanh nén dung nham chi tâm điều kiện. Bất quá đầu kia dung nham cự nhân cũng là bi kịch. Dung nham cự nhân ở thanh nén ra dung nham chi tâm sau khi phải nhận được thiên địa pháp tắc gia trì. Đáng tiếc nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, dung nham chi tâm khó có thể rút lấy đến ngoại giới thiên địa pháp tắc, vì lẽ đó liền bắt đầu rút lấy tê, nờ hát mạng của nó. Dựa theo lão đầu dầu bạc ý tứ, nếu là cái kia dung nham chi tâm đem dung nham cự nhân tinh hoa sinh mệnh rút lấy sạch sẽ, như vậy sẽ chân chính thành hình. Nếu là ở cái này cực âm trong thế giới xuất hiện như vậy một cái không thuộc về quy tắc bên trong cực dương dung nham chi tâm, như vậy cũng tốt giống trong chảo dầu tiến dần lên một giọt nước như thế, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá nhiệm vụ này coi như là không ai có thể hoàn thành, như vậy ở nguyệt thần cổ giới đóng sau khi, quy tắc của nơi này cũng sẽ đem đầu kia dung nham cự nhân xóa bỏ, ngăn cản dung nham chi tâm xuất thế. Cái kia ta đã tự chủ trương đem cái kia nhiệm vụ cho ngươi. Lão đầu dầu bạc như cũ đầy mặt cười bị ổi. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn cổ giới quy tắc nhắc nhở, quả nhiên Lâm Tiếu không biết lúc nào đã nhận một cái kim nguyệt cấp nhiệm vụ, dung nham cự nhân. Cổ giới nhiệm vụ, ngoại trừ cổ giới tự chủ tuyên bố ở ngoài, cần một số đặc biệt điều kiện mới có thể phát động. Bất quá lão đầu dầu bạc cũng có quy tắc một phần quyền hạn, vì lẽ đó liền trực tiếp đem nhiệm vụ này cho Lâm Tiếu. Ta liền không đi. Lâm Nhượng nghe được Lâm Tiếu muốn đi tiêu diệt một đầu trúc đạo cảnh dung nham cự nhân, không nhịn được đánh lạnh lẽo chiến. Ngươi muốn đi ta cũng không dẫn ngươi đi. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Tốt, ta đi rồi. Lâm Tiếu lại đưa cho Lâm Nghĩa mấy khối bùa chú sau khi mới triển khai sau lưng trắng đen hai cánh, hướng về phương Bắc mà đi. Nguyệt thần cổ giới phương Bắc chính là cái này cổ giới nguyên khí sản sinh nơi, tương tự cũng là hội tụ nơi. Nơi này là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, trong đó ẩn núp không ít thuộc tính băng yêu thú, linh thú. Lâm Tiếu từ này bầu trời bay qua thời điểm, không ít yêu thú mạnh mẽ cũng bắt đầu rục rà rục dịch. Bất quá những này mạnh mẽ linh thú cùng yêu thú cũng không có công kích Lâm Tiếu, bởi vì Lâm Tiếu trên đỉnh đầu đầy một tòa tòa ra vô cùng sức nóng chiếc đỉnh lớn màu đỏ thẫm. Chiếc đỉnh lớn này để hết thảy thuộc tính băng linh thú hoặc là yêu thú khiếp đảm. Giờ khắc này bên trong chiếc đỉnh lớn, lão đầu dâu bạc đã đóng kín ngũ cảm lục thức, chuyên tâm ôn dưỡng lên cây kia thái âm hoàng trúc thảo. Lão đầu dâu bạc là phải đem thái âm hoàng trúc thảo luyện chế thành cơ thể chính mình, mà không phải là thân ngoại hóa thân. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để cái kia thái âm hoàng trúc thảo cùng linh hồn của chính mình chặt chẽ kết hợp với nhau, không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Vì lẽ đó đang luyện chế thân thể trước, lão đầu dầu bạc nhất định phải đem linh hồn của chính mình sống nhờ ở thái âm hoàng trúc thảo bên trong, lấy linh hồn ôn dưỡng cây kia thái âm hoàng trúc thảo. Giờ khắc này, vì để tránh cho được tới đây bản thổ sinh linh công kích, Lâm Tiếu liền đem thái dương thần đỉnh lấy ra. Thái dương thần đỉnh hiện tại nhưng lại có thể tỏa ra thiên giai bảo khí khí tức, nơi đây những linh thú này yêu thú tuy rằng cách thật xa liền có thể cảm nhận được thái dương thần đỉnh khí tức, nhưng cũng không dám tiến lên trước công kích. Càng đi bắc đi, nơi này sinh linh liền càng là mạnh mẽ. Từ võ quân, võ vương, võ đế, thậm chí Lâm Tiếu còn cảm nhận được một đầu tương đương với võ thánh cường giả cấp 9 linh thú. Bất quá con này cấp 9 linh thú, đó là thuần túy băng tuyết thuộc tính linh thú. Nhìn thấy Lâm Tiếu đến sau khi, lười biếng liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục ngã đầu ngủ nhiều. Nên chính là chỗ này. Đột nhiên, Lâm Tiếu ngừng lại. Nguyên bản dị thường lạnh giá băng tuyết ở giữa thế giới, đột nhiên xuất hiện một luồng nóng rực đến mức tận cùng sóng nhiệt. Phía trước khoảng trường chu vi trăm dặm nơi, đã không có bất kỳ băng tuyết tồn tại. trong lúc nham thạch lộ ra ở bên ngoài, có tới 50-60 độ nhiệt độ cao. Ở này chu vi trăm dặm nơi trung ương là một cái trực tiếp khoảng chừng 10 dặm cái hố, từng đạo nóng rực hào quang màu đỏ, không ngừng từ hố bên trong phong thí, hát mà ra. Lâm Tiếu chậm rãi tới gần cái kia hố. Dưới đất 300 dặm nơi là một tòa hồ dung nham, cái kia dung nham cự nhân, khoảng chừng liền nghỉ lại ở trong hồ đi. Lâm Tiếu dùng mắt thường nhìn một chút, phát hiện cũng không nhìn thấy dung nham cự nhân hình bóng. Mặc kệ, trước tiên khắc lục trận pháp. Nơi này tuy rằng nhiệt kinh người, nhiệt độ đã đạt đến hơn ngàn độ, thế nhưng Lâm Tiếu trên đầu đầy thái dương thần đỉnh, vì lẽ đó điểm ấy nhiệt độ còn không đả thương được Lâm Tiếu. Ngay sau đó, Lâm Tiếu liền ở cái này cử động, bắt đầu khắc lục trận văn. Lần này, Lâm Tiếu khắc lục đại trận là một tòa cực hàn đại trận, triệu hoán trụ thiên hàn khí công kích kẻ địch. Nơi này là nguyệt thần cổ giới. Nguyệt thần là chính là thần giới thái âm thần đế, đang luyện chế cổ giới ở trong, tự nhiên là thiên thuộc tính âm hàn. Lâm Tiếu bố trí cực hàn đại trận, ở trong này tự nhiên cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thích hợp nơi này cực hàn đại trận có 3 loại. Loại thứ nhất là cực âm nguyên hàn đại trận. Loại thứ hai là cửu thiên băng diễm đại trận. Loại thứ ba, sinh tử song sát trận. Cửu thiên băng diễm đại trận không được, đây là thuần vật chất công kích trận pháp, cực âm nguyên hàn đại trận. Ta nếu là dám ở chỗ này bố trí cực âm nguyên hàn đại trận, cái kia mấy cái quy tắc hóa thân phòng trừng sẽ lập tức nhảy ra đem ta diệt. Liền sinh tử song sát trận đi. Ngay sau đó, Lâm Tiếu liền bắt đầu bắt tay khắc họa. Sinh tử song sát trận cũng là một loại cực hàn thuộc tính sát trận, bất quá loại này sát trận, nhưng là xây dựng ở hệ thủy pháp tắc cơ sở bên trên. Lấy nước đá trong lúc đó hai loại biến hóa, bùng nổ ra không gì sánh kịp sát lực. Được xưng sinh tử song sát. Ở này nguyệt thần cổ giới phương Bắc, mảnh này đại băng nguyên bên trên trí âm lực lượng, cũng là do hệ thủy pháp tắc diễn biến mà đến. Vì lẽ đó, này sinh tử song sát trận là thích hợp nhất. Nếu như Lâm Tiếu vận dụng mạnh nhất cực âm nguyên hàn tê, an, sẽ đem cái này vật cực tất phản đi ra hồ dung nham cũng triệt để hủy diệt. Đây là quy tắc của nơi này tuyệt đối không cho phép. Tòa trận pháp này, Lâm Tiếu dòng dã khắc lục một ngày một đêm. Sinh tử song sát trận mức độ phức tạp, thậm chí so với tứ phương hầu phủ bên trong cái kia ngũ hành thiên hòa đại trận, cùng với phạm hư thiên các y sơn quan nan trận, cùng với càn khôn các di sơn hám hải trận còn muốn phức tạp. Dòng dã 108.000 cái trận văn tạo thành, liên tục khắc lục 3 ngày 3 đêm. Nếu là bên trong hiện tại Lâm Tiếu vừa mới đột phá đến thất tinh võ tông, tinh lực thịnh vượng, sợ là cũng căn bản là kiên trì không tới. Hơn nữa, Lâm Tiếu hiện tại hồn lực chỉ có cấp 3, muốn khắc lục sinh tử song sát trận như vậy khủng bố đại trận, nếu là dựa theo tầm thường phương pháp, cũng căn bản là khó có thể hoàn thành. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu tham chiếu trong thức hải, cái kia thất thải quang luân bên trong lưu truyền ra pháp các bản nguyên đạo văn hình thái, khắc lục trận văn. Mỗi một cái trận văn lại là do 100 cái càng nhỏ hơn trận văn tạo thành. Này sinh tử song sát đại trận, mặc dù là do 108.000 cái trận văn tạo thành, nhưng trên thực tế, Lâm Tiếu nhưng là đầy đủ khắc lục 1.080 vạn cái trận văn. 3 ngày 3 đêm. Trận pháp sau khi hoàn thành, Lâm Tiếu chậm rãi ngồi xếp bằng ở dung nham hồ bên cạnh, nuốt vào một viên đan dược sau khi liền bắt đầu khôi phục tình trạng của chính mình. Muốn đánh giết dung nham cự nhân, Lâm Tiếu tinh khí thần nhất định phải ở đỉnh phong. Bằng không dung nham cự nhân không chết, chết chính là mình. Dù cho là có sinh tử song sát đại trận ở, Lâm Tiếu như cũ không có vẹn toàn nắm giết chết đầu kia dung nham cự nhân. Dù sau đây là một đầu đạo đài cảnh quái vật khổng lồ, hiện tại ta hồn lực vẫn là quá yếu một chút, sau khi đi ra ngoài đến gia tăng tu luyện vạn hóa thần quyết, Lâm Tiếu trong lòng ngầm hạ quyết định. Mộng tỉnh sau khi khoảng thời gian này, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là dồn để tu luyện khí huyết, nguyên khí, chân khí, hồn lực tu luyện dần dần hạ xuống. Nguyên bản cấp 3 hồn lực lại thêm vào nghịch thiên kinh nghiệm đã đầy đủ Lâm Tiếu ngang dọc đại hạ. Bởi quán này nguyệt thần cổ giới xuất hiện, nhưng cho Lâm Tiếu gia tăng rồi một ít cảm giác nguy hiểm. Nguyệt thần cổ giới, nhưng là thần giới một vị thần đế lưu lại, thần đế cổ giới sẽ xuất hiện ở đây. Thế giới này, e sợ muốn so với Lâm Tiếu nghĩ tới còn muốn phức tạp. Lại qua 7-8 cái canh giờ, Lâm Tiếu con mắt chậm rãi mở. Là thời điểm giết chết bên trong tên đại gia hỏa kia. Không đúng, trong này hơi thở sự sống, ngoại trừ một đầu dung nham cự nhân ở ngoài, còn có những người khác. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngẩn ra. Bày xuống trận pháp sau khi, phía dưới cái kia sâu đến 300 dặm dung nham hố bên trong động tĩnh, đều bị Lâm Tiếu nắm giữ trong tay. Phía dưới, quả thật có một cái cực lớn đến cực hạn quái vật khổng lồ. Thế nhưng ở cái kia quái vật khổng lồ bên cạnh, còn có một cái khác sinh linh, cái này sinh linh cũng không tính mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng giờ khắc này, cái kia quái vật khổng lồ sinh mệnh chính đang thong thả giảm bớt, Đây cũng không phải là bởi vì cái kia dòng nham chi tâm chính đang rút lấy tinh hoa sinh mạng của nó, mà là tính mạng của nó chính đang không ngừng chảy vào nó bên cạnh cái kia nhỏ yếu sinh linh trong cơ thể. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Tiếu cau mày, đi xuống xem một chút lại nói. Lâm Tiếu trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Đến tột cùng là món đồ gì ở phía dưới thôn phệ dung nham cự nhân sinh mệnh lực lượng, thậm chí ngay cả cái kia dung nham chi tâm sức mạnh cũng đều bắt đầu bị sinh linh kia thôn phệ. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu phát hiện sinh linh kia tựa hồ là một cái nhân tộc. 3 ngày trước vẫn không có cái kia đồ vật, thế nhưng lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày, sinh linh kia liền xuất hiện. Lâm Tiếu ở trên người chính mình vỗ một đạo thuần nguyên luyện, thế mà thành niệm tức bổ chú. Một chút, còn kém một chút xíu, ta liền có thể đem cái này dung nham cự nhân dung nham chi tâm dẫn dắt đến trong thân thể. Đến thời điểm, ta chính là thần hòa cung tiểu tôn chủ, đem chu ly cái kia xuẩn tài triệt để đạp ở dưới chân. Giờ khắc này, đầu kia thân cao đạt đến 100 trượng dung nham cự nhân, đã không biết bị món đồ gì chế phục, trên mặt độc nhãn, đã triệt để mất đi ánh sáng lộng lẫy. Trên người nó sinh mệnh tinh khí, chính cuồn cuộn không ngừng bị bên cạnh hắn cái kia nhỏ yếu sinh linh thôn phệ đến trong thân thể. Thậm chí trong cơ thể nó cái kia viên dung nham chi tâm cũng bắt đầu theo này cỗ quái lạ lực cắn nuốt mà hướng về cái này sinh linh trong cơ thể chảy tới. Dung nham cự nhân bên người cái này sinh linh, nói là người rồi lại không phải người, bởi vì sau lưng của hắn mọc ra một đôi với cánh chim màu đỏ thắm, trên mặt cũng hiện lên một đạo quái dị màu đỏ thẫm hoa văn. Dung nham cự nhân, nếu là những người khác đi tới nơi này, sợ là thật sự cũng bị người thuần sát, thế nhưng ở ta Chu Liệt Dương trước mặt, ngươi còn không đến ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Cái này quái lạ sinh linh chính là Chu Liệt Dương, thần hỏa cung thiếu cung chủ. Tu vi của hắn như cũ là võ sư đỉnh phong cảnh giới, tựa hồ này cổ giới mở ra lâu như vậy, hắn vẫn luôn không có tiến bộ. Bất quá giờ khắc này, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lượng nhưng là rất xa vượt qua cảnh giới này. Lần trước vẫn là thành nguyên thần phù nguyệt thần cổ giới mở ra, thần hỏa cung cái kia nhất đại người liền phát hiện con này thanh nén ra dung nham chi tâm dung nham cự nhân. Bất quá vào lúc ấy, bọn họ tuy rằng phát hiện dung nham cự nhân nhưng không cách nào đem chế phục, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn đến này nhất đại. Lần này Chu Liệt Dương tiến vào thần hòa cung sau khi liền trực tiếp hướng về phương hướng này mà tới. May là tuy rằng thanh nguyên thần phù trở thành nguyệt thần cổ giới, thế nhưng một ít đặc tê u vị trí địa lý nhưng chưa phát sinh thay đổi. Này dung nham cự nhân cũng như cũ vẫn còn ở nơi này. Võ sư cảnh giới Chu Liệt Dương đầy đủ tiêu tốn hơn 20 ngày thời gian mới từ thần hòa cung tiền bối mở ra một cái lối đi bí mật tiến vào nơi này. Chu Liệt Dương trên người mang theo thần hòa cung một cái bí bảo thái cổ chu tức tinh phách. Thời đại thái cổ kết thúc, từ phương thần thú hết thảy ngã xuống, thái cổ chu tức liền ngã xuống ở cửu huyền đại lục phía đông, cũng chính là thần hòa cung vị trí. Bí mật này cũng chỉ có thần hòa cung các đời trưởng giáo mới biết. Thái cổ chu tước sau khi ngã xuống lưu lại tinh phách cũng vẫn luôn là thần hòa cung giữ bí mật không nói chấn môn chí bảo. Cũng chỉ có thái cổ chu tước tinh phách mới có thể vô thành vô tức đem thái cổ chu tước tinh phách mang theo vào. Đem thái cổ chu tước tinh phách hòa vào thân thể bên trong sau khi, Chu Liệt Dương trong nháy mắt liền có thống ngự vạn hòa năng lực. Ở đây hắn dễ như ăn cháo liền đem thực lực suy yếu đến cực điểm dung nham cự nhân chấn áp. Giờ khắc này Chu Liệt Dương này nửa người nửa chim dáng dấp chính là bởi vì dung hợp thái cổ chu tước tinh phách duyên cớ. Hơn nữa có thể rút lấy dung nham cự nhân tinh hoa sinh mệnh cùng với trên người dung nham chi tâm cũng chỉ có chu tước tinh phách. Lần này thần hỏa cung là ở đánh cược, dùng một cái bọn họ xưa này cũng không dám ở trước mặt người triển lộ ra trí bảo, đánh cược một cái thần hỏa cung thăng chức rất nhanh cơ hội. Một khi Chu Liệt Dương dung hợp dung nham chi tâm, như vậy hắn liền cũng có thành tựu thần linh tiềm lực, dù cho là không thành thần Chu Liệt Dương cũng sắp trở thành đạo đại cảnh, thậm chí là đăng thiên cảnh cường giả. Rất hiển nhiên lần này thần hòa cung thắng cược. Chu Liệt Dương tuy rằng trải qua vạn hiểm nhưng cuối cùng vẫn là đến nơi này, đồng thời thành công hàng phục dung nham cự nhân. Hà, Chu Liệt Dương chủ huynh thực sự là hữu duyên thiên lý năng thuần ngộ, thiên nhai hà sử bất tương phùng a. Lâm Tiếu lập tức rơi xuống Chu Liệt Dương trước mặt, dường như nhìn thấy bạn cũ giống như vậy, lớn tiếng kêu lên. Người! Chu Liệt Dương chấn động trong lòng, một cái khí tức đi xóa, suýt nữa tổ hòa nhập ma. Người thế nào sẽ đi tới nơi này? Chu Liệt Dương sợ hãi nhìn Lâm Tiếu, vào lúc này, hắn nhưng lại chịu không nổi bất kỳ quấy rối. Chú huynh đệ người cũng có thể đi tới nơi này, tại sao ta không thể tới? Lâm Tiếu tiếng nói rất lớn, dường như phi thường hài lòng dáng vẻ. Hắn hiện tại xác thực rất vui vẻ. Chu tước tinh phách a. Năm đó chu tước thần vương, nhưng là bị hắn tự tay đánh thành trọng thương, không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên cũng chết. Chết rồi tốt, lưu lại chu tước tinh phách, Lâm Tiếu liền có thể lại dưỡng một con nho nhỏ chu tước không phải. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Quả nhiên là một thù trả một thù, ta đang bế quan luyện công thời điểm, đều là bị người quấy rối. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng bị kinh sợ không phải. Nay không, thời cơ đến vận chuyển, hiện tại cũng đến phiên ta đi quấy rối người khác bế quan. Lâm Tiếu cười rất đắc ý. Giờ khắc này Chu Liệt Dương, không có phòng bị, cũng không có bất kỳ bảo vệ. Thật giống như là một cái bỏ đi tinh quang mỹ nữ tuyệt sắc. Chu Liệt Dương thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thậm chí hiện tại, hắn ngay cả động đậy một chút cũng không dám một cái. Vào lúc này, nếu là chân khí của hắn, nếu là một khi sản sinh một tia gợn sóng, thái cổ chu tức tinh phách xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ cũng sẽ lập tức đem hắn phản phệ. Đến thời điểm, liền không phải Chu Liệt Dương thôn phệ dung nham cự nhân, mà là con này dung nham cự nhân, đem Chu Liệt Dương, kể cả chu tức tinh phách cùng thôn phệ. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chu Liệt Dương trong thanh âm, đầy dẫy một vệt hoảng sợ, ta chính là thần hòa cung cung chủ con trai. Nếu như ngươi dám động ta một cái, thần hòa cung là sẽ không bỏ qua CH, ngươi, các người Thanh Long Lâm gia cũng phải bị triệt để hủy diệt. Ồ, uy hiếp ta. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen Chu Liệt Dương, thoáng nhún vai một cái. Được rồi, ta sợ, ta không động ngươi chính là. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu trong tay thêm ra một khối to bằng đầu nắm tay thuần nguyên, bắt đầu ở giữa không trung khắc họa lên. Từng đạo vô ngân trận văn, từ trong tay của hắn hiện lên, lại dung nhập vào giữa hư không. Ngươi đang làm gì? Chu Liệt Dương mở miệng hỏi. Đương nhiên là khắc lục trận văn. Lâm Tiếu mở miệng cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút, này dung nham cự nhân dung nham chi tâm, cùng chủ tức tinh phách cho tới đồng thời, sẽ là được hình dáng gì? Sau đó, Lâm Tiếu khắc lục trận văn thủ pháp, cũng càng lúc càng nhanh. Chu Liệt Dương thoáng yên lòng. Nếu là Lâm Tiếu muốn ngăn cản lời của mình, như vậy cho mình đến một đòn liền có thể. Khắc lục trận văn, ngược lại có thể cho hắn một ít cơ hội thở lấy hơi. Ba canh giờ, chỉ cần Lâm Tiếu có thể sống yên ổn ba canh giờ bất động Chu Liệt Dương, như vậy Chu Liệt Dương liền có thể đem này dung nham cự nhân trong cơ thể dung nham chi tâm nạp vào trong thân thể. Cho tới cái kia khổng lồ tinh hoa sinh mệnh, Chu Liệt Dương đã quản không được nhiều như vậy. Hy vọng cái tên này khắc lục trận pháp dườm ra một điểm, tốn thời gian lâu một chút, cho ta ba cái canh giờ. Ba cái canh giờ, này Lâm Tiếu chắc chắn phải chết. Chu Liệt Dương đã quản không được cái khác, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đem cái kia dung nham chi tâm dẫn vào trong cơ thể, ở đem chu tức tinh phách sức mạnh kích thích ra đến, như vậy, coi như là 100 Lâm Tiếu đến rồi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hiện tại, chu tức tinh phách hoàn toàn bị cái kia viên dung nham cự nhân dung nham chi tâm dẫn dắt ở, dù cho là mảy may sức mạnh, đều không thể sử dụng. Lâm Tiếu tự hồ cũng không có cùng Chu Liệt Dương động thủ dự định, chỉ là hết sức chuyên chú khắp lục ton, đào từng đạo trận văn. Sau khoảng nửa canh giờ, Lâm Tiếu đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay còn lại khối này thuần nguyên hướng về dưới đất ném một cái. Ai nha, rốt cục khắc xong. Lâm Tiếu mạnh mẽ vươn người một cái. Chu Liệt Dương trong đầu lập tức liền nguội. Mệt mỏi quá, đi ngủ một giấc. Lâm Tiếu lầm bầm lầu bầu, cũng không để ý nơi này nóng rực không khí, tìm một cái tương đối phẳng lì phiền đá lớn, nằm ở phía trên liền ngủ. Lâm Tiếu thực sự là quá mệt mỏi. Ở phía trên 3 ngày 3 đêm, không ngủ không ngớt khắc lục 1080 vạn đạo trận văn, ngoại trừ vừa mới khôi phục như vậy một lúc sau, hắn còn chưa kịp ngủ đây. Này biết, lần thứ hai khắc xong một tòa trận pháp sau khi, Lâm Tiếu cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái này dung nham trong hồ lớn, là một cái to lớn hồ dung nham, thế nhưng ở này hồ dung nham trung ương, nhưng có một cái không nhỏ đào giữa hồ. Vào lúc này, Lâm Tiếu, Chu Liệt Dương, cùng với đầu kia đã không cách nào nhúc nhích dung nham cự nhân, chính là ở vào cái này đào giữa hồ bên trên. Quái lạ, này dung nham cự nhân hơi thở sự sống, cũng có chút cường quá đáng đi, tại sao ta luôn cảm thấy nơi này có từng điểm quái lạ đây? Lâm Tiếu trong đầu vừa mới lóe ra một ý nghĩ như vậy sau khi liền nặng nề ngủ. Tuy rằng ở phía trên đã khôi phục tinh khí thần, thế nhưng hắn như cũ cảm thấy sâu sắc quể vai. Cái kia Lâm Tiếu trong hồ lô đến tột cùng bán chính là thuốc gì? Chính đang rút lấy cái kia dòng nham chi tâm Chu Liệt Dương, cảm nhận được Lâm Tiếu thật sự ngủ sau khi sắc mặt thoáng động lại một cái. Đúng, hắn nhất định là đi nhầm vào nơi này. Chu Liệt Dương trong nháy mắt phản ứng lại, nếu như hắn đụng đến ta, ta thế tất sẽ bị phản vệ. Toàn thân tinh hoa, kể cả chu tức tinh phách, đều sẽ bị cái kia dung nham cự nhân cướp đoạt. Đến thời điểm dung nham cự nhân một lần nữa thức tỉnh, Lâm Tiếu cũng tuyệt đối không sống nổi. Vì lẽ đó hắn chỉ có các loại, chờ ta đem dung nham cự nhân tê, an bộ tinh hoa hấp thu xong sau khi, sẽ cùng ta bàn điều kiện, để ta đưa hắn ra ngoài. Tòa trận pháp này, chính là kế hoạch của hắn. Trong nháy mắt, Chu Liệt Dương liền cho là mình nghĩ thông suốt chân tướng của chuyện, trên mặt không nhịn được lóe ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Tiếu, ngươi ở đại hạ cung bên trong cho ta sỉ nhục, ta sao lại như vậy dễ dàng buông tha ngươi, chờ ta thôn phệ con này dung nham cự thú, chính là giới chết của ngươi. Một tòa nho nhỏ trận pháp, há có thể nhốt được ta? Chu Liệt Dương nhìn đã ngủ say cách ngươi tiểu, trong mắt lóe ra sát cơ dày đặc, bắt đầu rút lấy dung nham cự nhân tinh hoa sinh mệnh, rút lấy càng nhiều, thực lực của ta liền càng mạnh. Ngày sau tiêu hóa dung nham chi tâm cùng chu tức tinh phách nắm cũng là càng to lớn hơn. Nên như vậy, Chu Liệt Dương cũng không sợ, toàn lực bắt đầu luyện hóa lên dung nham cự nhân tinh hoa sinh mệnh đến. Dần dần, cái kia dung nham cự nhân trên người sinh mệnh khí cũng càng ngày càng yếu. Thế nhưng này hồ dung nham bên trong hơi thở sự sống, nhưng trước sau như một, không có một chút nào yếu bớt. Đương nhiên, Chu Liệt Dương là tuyệt đối sẽ không phát hiện. Hả, chết rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở mắt ra, hắn kinh ngạc nhìn về phía đầu kia dung nham cự nhân. Đã hoàn toàn bỏ mình. Kỳ quái, kim nguyệt cấp nhiệm vụ vẫn còn ở đó, nhiệm vụ then chốt là cái kia dung nham chi tâm, mà không phải là dung nham cự nhân bản thân. Không cần cùng đạo đài cảnh dung nham cự nhân liều mạng, Lâm Tiếu cũng là hết sức cao hứng. Không đúng, nơi này hơi thở sự sống, tại sao như cũ không có giảm bớt? Đột nhiên, Lâm Tiếu sắc mặt hơi ngẩn ra. Dung nham cự nhân đã chết rồi, dung nham chi tâm tuy rằng như cũ ở dung nham cự nhân trong cơ thể, nhưng chính đang theo dung nham cự nhân cái kia khổng lồ sinh mệnh tinh khí, hướng về Chu Liệt Dương trong cơ thể mà đi. Bất quá giờ khắc này, kim nguyệt cấp nhiệm vụ mục tiêu đã phát sinh thay đổi. Ngăn cản dung nham chi tâm, bất thế. Này nói cách khác, dung nham chi tâm 1 khi tiến vào Chu Liệt Dương trong cơ thể, như cũ sẽ hóa thành hoàn chỉnh dung nham chi tâm, quấy rầy nguyệt thần cổ giới quy tắc. Bất quá để Lâm Tiếu lo lắng cũng không phải Chu Liệt Dương, mà là nơi này hơi thở sự sống. Nguyên bản, Lâm Tiếu cho rằng nơi này cái kia khổng lồ hơi thở sự sống là thuộc về dung nham cự nhân, thế nhưng hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình sai lầm. Nơi này nên còn có một cái thứ gì? Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Chu Liệt Dương đứng dậy, trong miệng hắn phát sinh cười dài một tiếng. Lâm Tiếu, ta đã đem dung nham cự nhân sinh mệnh tinh khí cùng dung nham chi tâm toàn bộ đều hấp thu, hiện tại là giờ chết của ngươi. Giờ khắc này, Chu Liệt Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một đạo lóa mắt ánh lửa bao phủ, thậm chí ngay cả tóc của hắn, huyết nhục, xương cốt cũng bắt đầu bốc cháy lên, cả người hắn hầu như đều hóa thành một đám lửa. Sức mạnh thật lớn, ta cảm giác ta hiện tại đã là thần linh. Chu Liệt Dương không nhịn được cười to nói. Thần linh? Lâm Tiếu nhìn lướt qua Chu Liệt Dương, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Chu Liệt Dương cười gằn, người để ta không động, ta liền bất động. Đang khi nói chuyện, hắn bước một bước về phía trước. Hô. Trong phút chốc, một đạo càng cuồng bạo hỏa diễm ở Chu Liệt Dương bên người bắt đầu bay lên. Hả, đây chính là kế hoạch của ngươi? Chu Liệt Dương hơi ngẩn ra, tiếp theo, hắn tay nhẹ nhàng dội ra, tìm được đám lửa kia ở trong. Trong nháy mắt, một trận nóng rực đau từ trên ngón tay của hắn truyền đến. Thật là bá đạo hỏa diễm. Chu Liệt Dương biến sắc mặt, bất quá, so với ta còn kém một chút. Ngươi nói, thẻ đánh bạc. Lâm Tiếu nghe được Chu Liệt Dương, chớp một cái con mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Liệt Dương trí tuệ vững vàng, ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta mang ngươi ra ngoài, hoặc là để ta không cần lập tức giết ngươi? Lâm Tiếu thoáng tê, ở dài một hơi, Chu Liệt Dương, ngươi thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, còn nhớ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cha ta cùng ngươi nói những gì sao? Lâm Tiếu nhìn Chu Liệt Dương mặt, thầm thầm than thở. Cái gì? Chu Liệt Dương ngẩn ra. Bằng ngươi một cái thần hỏa cùng nhại con, cũng dám ở trước mặt ta cuồng, ai trong đây là gan? Thần hỏa cùng nhại con, câu nói này, đúng là Lâm Dận hình dung Chu Liệt Dương. Lúc trước, Chu Liệt Dương còn chỉ là một cái quen sống trong Nhung Lụa công tử bột, tu vi tự hồ cũng chỉ có thất tinh võ sĩ trình độ. Nhưng sau đó chứng thực, cái kia bất quá là Chu Liệt Dương ngụy trang. Hắn tu vi thật sự, kỳ thực là võ sư đỉnh phong. Nhưng những này đều không trọng yếu. Ở Lâm Tiếu trước mặt, Chu Liệt Dương chính là một cái không biết trời cao đất rộng nhại con. Ngươi muốn chết? Chu Liệt Dương giận tím mặt. Trên người hắn, ánh lửa bạo phát, một đầu chim khổng lồ hình thể ở đỉnh đầu của hắn nổi lên. Thế nhưng, còn chưa chờ Chu Liệt Dương công kích, trong hư không, từng đạo màu đỏ thẫm phù văn liền từng bước nổi lên. Sau một khắc, Chu Liệt Dương trong miệng phát sinh một cái sợ hãi tiếng gào to. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình, tựa hồ có một cái linh hồn đang thức tỉnh. Cái kia cái linh hồn xuất hiện ở hiện trong phút chốc, liền bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn tất cả, thậm chí cái kia viên dung nham chi tâm ở trong sức mạnh, cùng với hắn vừa mới rút lấy còn chưa chờ luyện hóa dung nham cự nhân tinh hoa sinh mệnh, cũng bị cái kia cái linh hồn nhanh chóng thôn phệ. Đem chu tức tinh phách dung hợp đến người trong thân thể, ta là nên nói ngươi ngốc đây, vẫn là nói ngươi ngốc đây, vẫn là nói ngươi ngốc đây. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Hắn vừa mới bố trí cái kia tòa trận pháp, cũng không có cái gì quá to lớn lực công kích, thậm chí ngay cả ràng buộc sức mạnh đều không có. Duy nhất một cái tác dụng chính là tỉnh lại ngủ say ở tinh phách bên trong thần hồn. Chủ tức chính là tiền thiên hệ hỏa thần điều, trời sinh thần linh, nắm giữ niết bàn sống lại thiên phú. Điểm ấy cùng bộ tộc Phượng Hoàng đúng là có như vậy mấy phần tương tự. Chủ tước nếu đã lưu lại tinh phách, vậy thì mang ý nghĩa con này tiên thiên thần điều cũng không có triệt để chết hết, ở gặp phải một ít điều kiện sau khi, tỉ như gặp phải Lâm Tiếu bố trí tòa trận pháp này, liền có thức tỉnh khả năng. Nguyên bản, chỉ cần dựa vào một tòa trận pháp, Lâm Tiếu để chủ tước thức tỉnh độ khả thi, nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng nơi này, nhưng có một viên hầu như hóa thành thần chi tâm dòng nham chi tâm, chủ tước tinh phách được dòng nham chi tâm, ở gặp phải Lâm Tiếu trận pháp, liền tất nhiên có thể thức tỉnh. Chu Liệt Dương thống khổ kêu to. Linh hồn của hắn từng bước bị chủ tước tinh phách thôn phệ, dùng để thức tỉnh chủ tước, trong này thống khổ, không phải là người thường có thể chịu đựng. Ta nói, ta nhưng là vô cùng muốn nhìn một chút dòng nham chi tâm cùng chủ tước tinh phách làm đến đồng thời, đến tột cùng sẽ làm cái thứ gì đi ra. Toàn này cổ giới là một vị thần đế lưu lại, có thể tiến vào thần đế pháp nhãn bị đưa đến này vật cực tất phản nơi, này dùng nham cự nhân cũng là một cái phi phàm giống a. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, liền như vậy bình tĩnh nhìn không ngừng dãi dụa Chu Liệt Dương. Người. Chu Liệt Dương đầy mặt thống khổ, cứu ta, không phải vậy các ngươi Lâm tộc đều muốn hủy diệt, ta thần hòa cũng chính là kế thừa thái cổ Chu Tức Thần Vương truyền thừa, cứu ta, không phải vậy người cũng phải theo chết. Thái cổ Chu Tức Thần Vương. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, thái cổ, rất xa xưa thời đại a, Chu Tức Thần Vương là thái cổ thời điểm sao, không nghĩ tới, dĩ nhiên qua đi lâu như vậy. Lâm Tiếu nghe được thái cổ Chu Tức Thần Vương mấy chữ này thời điểm, lập tức liền phán đoán ra rất nhiều tin tức. Thái cổ a, ta nghĩ. Ở thời đại kia trong mắt người thái cổ lại là cái gì đây? Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, đối với thời đại ca a người mà nói, thái cổ cũng là xa không thể với thời đại thần thoại, không nghĩ tới trong chớp mắt thời đại kia cũng trở thành thái cổ. Có lẽ không biết bao nhiêu năm sau khi chúng ta cái thời đại này cũng sẽ được gọi là thái cổ, ngươi nói xem. Lâm Tiếu nhìn Chu Liệt Dương, giờ khắc này Chu Liệt Dương khuôn mặt cũng đã vặn vẹo, hắn nơi nào chịu nghe Lâm Tiếu nhiều như vậy lại nhải phí lời. Chu Liệt Dương cảm thấy trên người mình sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là hắn ý thức nhưng là càng ngày càng mơ hồ. Kim Nguyệt cấp nhiệm vụ, dòng nham chi tâm nhiệm vụ hoàn thành, người thí luyện Lâm Tiếu thu được 500 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng. Đột nhiên Lâm Tiếu trong đầu truyền ra quy tắc nhắc nhở âm thanh. Trên đất Chu Liệt Dương thân thể đã nát tan hóa thành tro tàn, một viên toàn thân màu đỏ thẫm khoảng chừng to bằng nắm tay trứng chim xuất hiện ở Chu Liệt Dương hóa thành tro tàn trung ương. Đây chính là chủ tức niết bàn sau khi trừng đi. Ai, năm đó ta cùng phía Nam Đại Phần Thiên Thần Đế là đối thủ một mất một còn, ngươi cũng không ít bị ta đánh. Ta còn từng nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi gà cho thủ hạ của ta vị kia Huyền Vũ Thần Vương, nhưng hiện BKM Sài Gòn DID tại, ngươi nhưng là bị ta cho làm sống, này không thể không nói, tạo hóa cho người, không đúng, là tạo hóa cho điều A. Lâm Tiếu đem cái này tỏa ra nóng dực khí tức trứng chu tước đưa đến Thái Dương Thần Đỉnh bên trong, lấy Thái Dương Thần Hỏa chậm chậm thành nén viên này trứng chim. Kỳ quái! Nơi này cái kia cỗ cực lớn đến khủng bố sinh mệnh lực lượng, đến tột cùng là cái gì đây? Ân, trước đem cái kia Hoành La Chỉ hối đoái đến lại nói. Lâm Tiếu không chần chờ, ngay lập tức sẽ đem hắn chờ mong đã lâu Hoành La Chỉ hối đoái lại đây. Từ kim cấp Hoành La Chỉ. Nguyên lai, này Hoành La Chỉ là cùng cái kia trước Hoành La Chu là một thể, chỉ là Hoành La Chu biểu lộ ở bên ngoài, bị Càn Khôn các người phát hiện, giấu ở đại hạ, Hoành La Chỉ, nhưng là xuất, hiện ở đây. Lâm Tiếu trong lòng phỏng đoán. Kỳ thực, chuyện như vậy cũng hết sức tốt lý giải. Hoành La Chỉ cùng Hoành La Chu trong lúc đó, vốn là tồn một tia liên hệ. Hoành La Chu ở Huyền Kinh, cũng sẽ bởi vì cảm ứng được Hoành La Chỉ tồn tại mà phát sinh một ít phản ứng. Vì lẽ đó Càn Khôn các người thẳng thắn đem Hoành La Chu giấu ở chỗ này, nói không chắc liền sẽ phát sinh biến cố gì. Có Hoành La Chỉ, tiểu tà từ Giang Sơn, xem như là vững như Huyền Hoàng Sơn. Lâm Tiếu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Gào gừ. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu bên tai chuyển tới một như có như không thú tiếng khóc. Lâm Tiếu sắc mặt hơi biến đổi. Theo cái này thú tiếng khóc truyền ra, cái này hồ dung nham cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Đáng chết, đến cùng là thứ đồ gì? Lâm Tiếu hoàn toàn biến sắc, hầu như ngay ở hồ dung nham chấn động trong phút chốc, Lâm Tiếu phía sau bỗng nhiên rỗi ra một đôi màu trắng đen cánh ánh sáng, hướng về ngoại giới phòng đi. 300 dặm, rất dài. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Tiếu nhưng là dùng toàn lực. 100 hô hấp không tới thời gian, Lâm Tiếu liền từ cái kia dung nham hố bên trong vọt ra. Gào gừ. Đột nhiên, một cái kinh thiên động địa tiếng gầm gừ từ cái kia to lớn dung nham hố ở trong truyền ra. Tiếp theo, một đầu toàn thân màu đen kịt, thân thể thành long hình, sau lưng mọc ra năm đôi to lớn cánh rơi quái vật, từ cái hố kia ở trong vọt ra. Thập dược hỗn hải dao. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này thân dài đạt đến trăm dặm quái vật khổng lồ, trong mắt lóe ra một vệt ngương hắc. Thiên địa đồng khế, âm dương vô cực, sinh tử song sát, giết cho ta giết giết giết. Lâm Tiếu trong miệng phát sinh một cái to lớn tiếng gầm gừ. Hầu như là theo bản năng, hai tay của hắn đồng thời xúc động, giữa hư không, từng đạo trong suốt vô hình lưỡi dao sắc, không ngừng đánh vào cái này đại quái vật trên người. Gào gừ. Cái này đại quái vật trong miệng phát sinh một tiếng to lớn mà thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể lại bị đánh trở về trong cái hồ kia. Chỉ tôn đỉnh ấn. Lâm Tiếu trôi nổi ở giữa không trung, hai tay ngưng kết thành một cái chiếc đỉnh lớn màu tím kết ấn. Sau một khắc, Thái Dương thần đỉnh từ hắn trong đan điền lấy ra, mang theo như là mặt trời chói chang chói mắt ánh sáng, mạnh mẽ hướng về cái kia đại quái vật đỉnh đầu đập phá đi lên. Oanh. Vùng đất này tựa hồ cũng đang rung động. Cái kia đại quái vật trong miệng bùng nổ ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau khi trực tiếp bị này hơn trăm dặm phương viên Thái Dương thần đỉnh bị đập phá trở về. Nhân cơ hội này, Lâm Tiếu trong giây lát cái kia màu tử kim hoành lai chu từ Thái Dương thần đỉnh bên trong lấy ra, hắn nhảy lên hoành lai chu, sau khi trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ở Lâm Tiếu biến mất vẫn chưa tới thời gian ba hơi thở, cái kia to lớn đầu lâu lần thứ hai từ cái rãnh to kia bên trong ló ra. Trong mắt của nó mang theo vô tận sự phẫn nộ, mạnh mẽ nhìn về phía Lâm Tiếu qua đi phương hướng. Thập dược hỗn hải dao, người nếu mượn quy tắc của nơi này che chở, như vậy liền phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Đột nhiên, một vệt bóng người màu trắng xuất hiện ở giữa không trung. Khống. Con này màu đen đại quái vật khinh bỉ nhìn lướt qua người đến, xoay người lui về cái hố kia ở trong. Nguyên lai cái kia dung nham cự nhân là bởi vì thập dược hỗn hải dao duyên cớ mới nhanh như vậy ngưng tụ ra dung nham chi tâm. Phong Tuyệt Thành nhìn từ hố bên trong bay ra, biến mất ở giữa hư không Thái Dương thần đỉnh, tự lẩm bẩm: Lâm Tiếu, người đến tột cùng là người nào vậy? Thập dược hỗn hải dao, nơi này tại sao có thể có thập dược hỗn hải dao? Lâm Tiếu đem hoành lai chu thu hồi, trong lòng sợ hãi không thôi. Vừa mới nếu không là hắn ngay đầu tiên đem hoành lai chỉ để vào hoành lai chu ở trong, e sợ hiện tại hắn sớm đã bị thập dược hỗn hải dao một cái nuốt xuống. Đúng rồi, con này thập dược hỗn hải dao hẳn là chịu đến một loại nào đó trọng TH, ôm, ở này dưỡng thương, đầu kia dung nham cự nhân, sẽ không là nó đặc biệt bồi dưỡng đi ra làm điểm tâm đi. Thập dược hỗn hải dao, chữ thiên vạn giới, chỉ có như vậy một đầu. Chính là trong truyền thuyết thần thú. Thần giới đã từng xuất hiện thập dược hỗn hải dao bóng dáng, hủy diệt một cái thời đại thần thoại, sau khi mới có thần giới ngũ phương đế quân quật khởi, trở thành thần giới, thậm chí chữ thiên vạn giới mới chúa tể. Hoành lai chu tốc độ cực nhanh. Ở hoành lai trì khởi động bên dưới, thời gian mấy cái hô hấp, Lâm Tiếu liền vượt qua gần ngàn dặm khoảng cách. Bất quá, Lâm Tiếu quên, này hoành lai trì, nhưng là khô cạn, không có bất kỳ nguyên khí tồn tại. Vì lẽ đó vừa mới hoành lai trì cái kia một trận thiêu đốt, dùng chính là hoành lai trì bản nguyên sức mạnh, chuyện này đối với hoành lai trì mà nói, nhưng là một cái không nhỏ tổn hại. Thế nhưng vừa mới tình huống đó, cũng không cho phép Lâm Tiếu hướng về hoành lai trì bên trong thuần nguyên. Mẹ trứng, thập dược hỗn hải dao, lão quái vật kia không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Tiếu trong miệng hùng hùng hồ hồ. Tuy rằng vừa mới cái kia thập dược hỗn hải dao sức mạnh cũng không phải là hắn làm Mắc Thiên Đế Quân thời điểm nhìn thấy đầu kia đỉnh phong thập dược hỗn hải dao, thế nhưng người này cũng nắm giữ thần linh sức mạnh. Thần giới đầu kia thập dược hỗn hải dao ở hủy diệt một cái cực kỳ to lớn thần triều sau khi bắt đầu tùy ý thần giới. Cuối cùng, toàn bộ thần giới trên trăm vị thần đế liên thủ liền miễn cưỡng đem cái kia đại quái vật chém giết. Thập dược hỗn hải dao thực lực nhưng là vượt qua thần đế, đạt đến một cái khác, được xưng vĩnh sinh bất tử cảnh giới. Đáng tiếc, nó tự hồ chịu đến một loại nào đó to lớn thương tích, bằng không nó là sẽ không chết, thậm chí toàn bộ thần giới đều sẽ bị nó hủy diệt. Nguyên bản, đầu kia thập dược hỗn hải dao nên chết rồi, nhưng là hiện tại, nó lại sống. Giờ khắc này, Lâm Tiếu dường như một người tê, ăn máu. Trên dưới quanh người lỗ chân lông bên trong, đều đang không ngừng phun ra ngoài huyết. Nếu không là chân khí của hắn tu luyện tới viên mãn, đồng thời đạt đến võ tông cảnh giới, e sợ vừa mới cái kia một đòn va chạm liền đủ khiến hắn tan xương nát thịt. Lâm Tiếu ở vui mừng. May là để cho an toàn, hắn dùng 3 ngày 3 đêm mới bố trí thành hoàn chỉnh sinh tử song sát trận. Nếu là một cái hóa giàn bàn trận pháp, e sợ Lâm Tiếu liền chết như thế nào cũng không biết. Vào lúc này, Thái Dương thần đỉnh bay đến Lâm Tiếu trong tay. Vừa mới lần đó chấn động, gây ra động tĩnh thực sự quá lớn, coi như là Thái Dương thần đỉnh bên trong lão đầu râu bạc đều bị chấn động đi ra. Hắn từ Thái Dương thần đỉnh bên trong thò đầu ra, kinh ngạc nhìn vô cùng chật vật Lâm Tiếu. Tiểu tử, miếng này thân thương là làm sao làm, sẽ không là bị đầu BLE7V-5F kia sắp chết rồi dung nham cự nhân làm chứ? Lão đầu râu bạc trợn to hai mắt, nguyên bản hắn cho rằng Lâm Tiêu vô cùng ung dung hoàn thành ngân nguyệt cấp nhiệm vụ Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, hiện tại đi làm cái kia kim nguyệt cấp nhiệm vụ cũng sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa, Lâm Tiếu ở thí luyện nơi bên trong biểu hiện, lão đầu râu bạc cũng đều nhìn ở trong mắt. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tiếu bây giờ lại bị thương nặng như vậy. Xem ra là ta đánh giá cao tiểu tử này. Lão đầu râu bạc trong lòng phì bám, bất quá như vậy vừa vặn, ngược lại ta ra ngoài thời điểm, trong thời gian ngắn cũng không thể rời bỏ tiểu tử này, hắn càng yếu, liền càng lộ ra ta trọng yếu. Kha kha, nếu là ta có thể mang tới hắn đi tới đỉnh phong, cái này chân khí tu luyện tới viên mãn tiểu tử, còn không đối với ta hành sư chi lễ. Một cái có thành tựu thần đế tiềm lực, đem chân khí tu luyện tới viên mãn tiểu tử a. Bất quá, nếu như hắn thật sự có thành tựu thần đế tiềm lực, như vậy đối phó một cái sắp chết rồi dung nham cự nhân, hẳn là sẽ không được như vậy nặng thương đi. Tiềm lực của hắn, phòng trường là được vị kia bê, âm hư thiên bắc thiên đế quân truyền thừa duyên cớ, đánh giết Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, cũng là dùng cuối cùng lá bài tẩy, vì lẽ đó lần này biểu hiện kém một chút. Lão đầu râu bạc trong lòng không ngừng suy nghĩ, như thế nào mới có thể dựa vào Lâm Tiếu được lợi ích lớn nhất. Lâm Tiếu tiềm lực là hắn hết sức coi trọng, thế nhưng Lâm Tiếu trên con đường trưởng thành tự hồ cũng cần như vậy một ngọn đèn sáng. Cho tới này ngọn đèn sáng, lão đầu râu bạc tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, dù sao lão đầu râu bạc được Thái Cổ Thần Vương Thiên Tuyệt Thần Vương ký ức. Lâm Tiếu không có phản ứng lão đầu râu bạc, hắn ngồi xếp bằng xuống, nuốt vào một ít đan dược chữa trị vết thương, sau khi bắt đầu vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Thương thế trên người Lâm Tiếu cũng không để ý. Để Lâm Tiếu lo lắng chính là đầu kia thập dược hỗn hài giao tại sao lại xuất hiện ở đây. Vật này, nhưng là đã từng hủy diệt một cái thời đại thần thoại, một cái bất hủ thần châu ác ma. Thập dược hỗn hài giao ở tại thần giới trong truyền thuyết thần thoại, chính là hủy diệt tượng trưng. Cách nói này, sau đó cũng được chứng minh. Lúc này, này thập dược hỗn hài giao xuất hiện ở này nguyệt thần cổ giới bên trong, vạn nhất nó từ cổ giới bên trong vọt ra, đừng nói này cửu huyền đại lục, coi như là cửu huyền đại lục vị trí cái này cửu huyền thế giới, cũng phải hết thảy hủy diệt. Nó không có đuổi tới, liền chứng minh trên người nó như cũ tồn tại rất nặng thương thế, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, nó hẳn là sẽ không chung quanh quấy phá. Lâm Tiếu trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nếu là thập dược hỗn hải giao thương thế khỏi hẳn, này nguyệt thần cổ giới cũng đến bị nó hủy diệt không thể. Năm đó thập dược hỗn hải giao xuất hiện ở tại thần giới thời điểm, che kín bầu trời, thân thể một quấn, liền có thể đem thần giới tầng một giới quấn quanh. Nhưng là hiện tại, thứ khổng lồ này cũng chỉ còn dư lại chỉ là khoảng trăm dặm. Quên đi, nên đến đều là sẽ đến, hái, tại buồn lo vô cớ cũng không có cách nào. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thả lòng ra, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, tu phục thương thế bên trong cơ thể. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong lúc vô tình, Nguyệt Thần Cổ Giới đã mở ra 30 ngày. Hôm nay, chính là ngày Nguyệt Thần Cổ Giới đóng thời điểm. Cổ giới quy tắc cũng xuất hiện một chút nhắc nhở. Bởi vì lần này mở ra, Nguyệt Thần Cổ Giới bên trong lẫn vào linh tộc cùng yêu tộc, vì lẽ đó cổ giới quy tắc liền ở đại lục Đông Phương linh tộc cùng yêu tộc lãnh địa, phân biệt mở ra một con đường. Lần sau cổ giới mở ra, cái kia hai cái lối đi, như cũ sẽ đủ số mở ra. Không thể không nói, này cổ giới quy tắc, cũng không phải là không có tình người. Hối đoái Hoành La Chỉ, hối đoái Hàn Nguyệt Hoa, ta thứ cần thiết, tự hồ cũng đã đổi được. Thời khắc cuối cùng, Lâm Tiếu bắt đầu kiểm tra lại hàn thứ cần thiết đến. Hừm, đến cho tiểu ta từ đổi chút thứ tốt, một bộ thiên giai bảo khí. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Còn lại mấy ngày, ở lão đầu râu bạc cái kia tha thiết dưới sự giúp đỡ, Lâm Tiếu lại hoàn thành mấy cái kim nguyệt cấp nhiệm vụ, chiếm được nguyệt quang điểm, cũng phá ngàn vạn, đạt đến 1.500 vạn nguyệt quang điểm. Ngay sau đó, Lâm Tiếu lấy ra 800 vạn nguyệt quang điểm, hối đoái 4 bộ thiên giai bảo khí. Triệu Huyền Quang, Mục Phong, Thượng Quan Tà, cùng với mẫu thân của Lâm Tiếu Tô dĩ nhiên có thể đều không có thiên giai bảo khí đây. Ở này nguyệt thần cổ giới bên trong, thiên giai bảo khí cần 100 vạn trở lên nguyệt quang điểm mới có thể đổi được. 200 vạn nguyệt quang điểm đã là cao cấp nhất thiên giai bảo khí. Sau đó, Lâm Tiếu lại hối đoái vài món so sánh thực dụng địa giai bảo khí, cùng với cái khác vật ly kỳ cổ quái. Ông, chú nhăn quà. Đột nhiên, Lâm Tiếu ở kim nguyệt cấp ẩn núp bảo vật bên trong, nhìn thấy một cái giá trị 100 vạn nguyệt quang điểm trái cây. Chú nhăn quà. Có thể làm cho nữ tử dung nhan vĩnh viễn chú trái cây. Hối đoái 2 viên. Mờ Tiếu không chút do dự hối đoái 2 viên chú nhan quà. Một viên cho mẫu thân của chính mình, mặt khác 1 viên, nhưng là đưa cho Thượng Quan Tà Tình. Tuy rằng Lâm Tiếu chỉ thấy Thượng Quan Tà Tình một mặt, nhưng nàng ở Lâm Tiếu trong lòng dấu vết, nhưng dù sao là lại đi không được. Còn lại, Lâm Tiếu còn sót lại khoảng chừng 300 vạn trái phải nguyệt quang điểm, hắn lại lấy ra 100 vạn, hối đoái một đống lớn kỳ chân dị thảo, các loại linh quả linh thảo, sau khi đi ra ngoài dùng để luyện chế đan dược. Lão đầu râu bạc nhìn thấy Lâm Tiêu hối đoái linh thảo linh dược, sau khi trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Lão phu đại triển thân thủ thời điểm, rốt cục đến. Còn lại 200 vạn nguyệt quang điểm thì bị Lâm Tiêu hối đoái 200 vạn cân thuần nguyên. 200 vạn cân thuần nguyên đủ để đập chết đại lục Đông Phương hết thầy võ giả. Phóng tới toàn bộ Cửu Huyền đại lục cũng là một khoản vô cùng lớn của cải. Nguyệt thần cổ giới đúng hạn đóng. Trên người mọi người nguyệt quang điểm, toàn bộ đều hối đoái thành cổ giới bên trong bảo vật. Không có ai lại đem nguyệt quang điểm vật như vậy xem là bảo bối. Dù cho là cuối cùng một điểm nguyệt quang điểm, cũng đều bị hối đoái thành một cân thuần nguyên. Một điểm nguyệt quang điểm có thể hối đoái một cân thuần nguyên, chuyện này đối với đại lục Đông Phương bốn đại vương triều mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Bốn đại vương triều trong quân cao thủ, ngoại trừ hối đoái số ít đan dược cùng bảo khí ở ngoài, còn lại nguyệt quang điểm, toàn bộ đều bị hối đoái thành thuần nguyên. Bốn đại vương triều tiến vào trong quân cao thủ, hầu như đều là bốn đại vương triều khuynh lực bồi dưỡng đi ra, đối với vương triều lòng trung tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí lần này, bọn họ sau khi đi ra ngoài, cũng sẽ đem tuyệt đại đa số loạt được cống hiến ra đi. Toàn bộ nguyệt thần cổ giới cũng bắt đầu chấn động. Trong đó hết thảy sinh linh đều bị chuyển đưa đi. Lần này, bọn họ không có trải qua cá, kia mảnh thế giới màu bạc, bởi vì cái kia thế giới màu bạc cũng chính là lão đầu râu bạc thần phủ đã triệt để dung nhập vào nguyệt thần cổ giới ở trong. Đi ra, đại hạ bên này sớm có võ đạo tông môn cường giả cùng đại hạ cường giả tụ tập ở đây. Nhìn thấy những võ giả kia từ màu bạc cánh cửa ánh sáng bên trong bị chuyển ra sau khi, rất nhiều người trên mặt đều toát ra kỳ ký vẻ mặt. Hả, thế nào chỉ còn dư lại ít như vậy? Thời khắc này, người chờ ở bên ngoài lòng nguội lạnh. Chưa tới 400 người. Đại hạ võ giả, cùng võ đạo tông môn đệ tử, những người còn lại, còn chưa đủ 500 người. Võ đạo tông môn người còn khá hơn một chút, còn lại khoảng chừng hơn 200 người. Thế nhưng đại hạ võ giả, còn lại chưa tới 200 người. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là trong quân cường giả, vũ phủ long hồ phong vân bảng trên đệ tử, còn lại chưa tới 100. Thời khắc này, đại hạ sắc mặt của mọi người đều dị thường khó coi. Thế nào sẽ tổn thất nhiều như vậy người? Một cái võ đạo tông môn võ giả nhìn xuất hiện những võ giả này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hả, Chu Liệt Dương đây, ta thần hòa cùng thiếu chủ Chu Liệt Dương đây. Chính vào lúc này, thần hòa cùng một vị trưởng lão trực tiếp nhảy ra ngoài, lớn tiếng quát hỏi. Người sống hai mặt nhìn nhau. Chu Liệt Dương, vị này thần hòa cùng thiếu chủ, ở đại hạ hoàng cung ở trong, triển khai thái cổ chu tước tư kích, cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trong nguyệt thần cổ giới sống sót thanh niên võ giả, càng là đầu óc mơ hồ. Không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Chu Liệt Dương, dù cho là thần hòa cung người của mình đều chưa từng thấy Chu Liệt Dương, ai biết hắn chạy đi nơi đâu. Ta biết. Đột nhiên, một cái thanh âm mệt mỏi truyền ra, hắn bị Lâm Tiêu giết. Hàn Trung Nguyên khóe miệng, loe ra một vệt âm hiểm cười. Tuy rằng hắn xác thực không biết Chu Liệt Dương đi nơi nào, thế nhưng hắn không ngại cho Lâm Tiêu trêu chọc điểm phiền phức. Hàn Trung Nguyên ở trong nguyệt thần cổ giới, được lợi ích to lớn, hiện tại hắn đã sớm lòng sinh phản ý. Tiếp tục thành tâm cống hiến sức lực đại hạ, đùa gì thế? Ta chiếm được tài nguyên, đầy đủ xây dựng lên một cái thế gia, đại lục Đông Phương thứ 73 thế gia. Đến thời điểm, chạy đến phía Tây đi khống chế một cái tiểu quốc, có thể so với ở đại hạ tự tại nhiều lắm. Hàn Trung Nguyên sau lưng Hàn gia, cũng là một cái không nhỏ gia tộc. Hiện tại Hàn Trung Nguyên trong tay khoản lớn tài nguyên, đầy đủ để Hàn gia cuột khởi, hơn nữa Hàn Trung Hoa còn có càng to lớn hơn dạ tâm, được Lâm Tiếu trong tay thần khí. Lâm Tiếu, cái kia thần hòa cùng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, võ quân cấp thực lực không hề che giấu chút nào, hướng về Lâm Tiếu dễ tới. Cút! Lâm Tiếu còn chưa động thủ, bên cạnh hắn triệu huyền quang bộc phát ra. Đồng dạng võ quân cấp thực lực dương ra hoàn toàn, mạnh mẽ hướng về cái kia thần hòa cùng trưởng lão đánh tới. Oanh! Hai người ở giữa không trung va chạm. Trùng kích cực lớn sóng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Võ quân, hắn dĩ nhiên cũng thành võ quân. Hàn Trung Nguyên con mắt trừng lớn, tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Triệu Huyền Quang, hắn làm sao có khả năng trở thành võ quân. Liệt Sơn trưởng lão, người quá đáng. Từ Phương Hầu Lâm giận bình tĩnh gương mặt, chậm rãi tiến lên trước. Quá đáng. Cái kia thần hòa cùng võ quân trưởng lão Liệt Sơn trong miệng giận dữ hét, ta thần hòa cùng thiếu chủ chết ở trong tay của hắn, nhưng ngược lại nói ta quá đáng. Một cái thằng con hoang, người cũng tin tưởng. Triệu Huyền Quang thử hàm răng, lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn Trung Nguyên. Hàn Trung Nguyên cười lạnh một tiếng, không FH9GAM có nhiều làm cái gì biểu thị. Ngược lại cửu hận đã giúp bọn họ kéo lên, thần hòa cùng sẽ gây sự với Lâm Tiếu. Cho tới Triệu Huyền Quang câu này thằng con hoang, Hàn Trung Nguyên đã ký ở trong lòng, hắn sẽ để Triệu Huyền Quang biết, đến tột cùng ai là thằng con hoang. Liệt, Ân trưởng lão cười lạnh nói, người kia là các người đại hại chính mình võ giả, lời của hắn nói, đương nhiên có thể tin. Tiểu tử, ngươi nói, có phải là Lâm Tiếu giết Chu Liệt Dương? Liệt Sơn xoay đầu lại, nhìn về phía Hàn Trung Nguyên. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy Chu Liệt Dương bị Lâm Tiếu giết chết, hài cốt không còn. Hàn Trung Nguyên trên mặt mang theo thong dong nụ cười, gật đầu nói, ta có thể làm chứng. Đột nhiên, lại một thanh âm vang lên, ngươi là Hàn Trung Nguyên giết. Mục Phong tiến lên trước một bước, vô cùng thật lòng nói rằng, Hàn Trung Nguyên, nhưng là võ quân, hắn vì được Chu Liệt Dương trên người một cái bảo vật nghịch thiên, tự tay giết chết Chu Liệt Dương. Đáng tiếc cái này bảo vật tựa hồ không phải hắn có thể nắm giữ, vì lẽ đó hắn cũng không có được cái này bảo vật. Ông nghe được Mục Phong, Liệt Sơn hơi nhướng mày. Chu Liệt Dương trên người xác thực mang theo một cái bảo vật nghịch thiên. Món bảo vật này ngoại trừ thần hòa cung đặc thù một mạch đích truyền, bất luận người nào cũng không thể khống chế. Này tựa hồ Mục Phong nói càng dễ dàng làm cho người tin phục. Ngươi là võ quân. Liệt Sơn nhìn về phía Hàn Trung Nguyên. Hắn nói, ngươi sẽ tin. Hàn Trung Nguyên cực kỳ chấn định. Vào lúc này, hắn không có biểu hiện ra bất kỳ hoảng loạn. Thanh Nguyên Thần Phù đã tiến hóa trở thành mặt khác một loại tồn tại, tên là Nguyệt Thần Cổ Giới. Trong đó cơ duyên tầng tầng, liền Lâm Tiếu đều có thể được thiên giai bảo khí. Ta thì tại sao không thể trở thành võ quân? Hàn Trung Nguyên vẫn chưa nói ra thần khí hai chữ. Nói ra thần khí, e sợ cũng không có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng. Coi như là có người tin tưởng, như vậy chỉ sợ cũng phải gây nên càng to lớn hơn, càng mạnh hơn người chú ý, vượt qua năng lực của hắn phạm trù. Vì lẽ đó, Hàn Trung Nguyên chỉ nói ra thiên giai bảo khí. Mà Lâm Tiếu trong tay, quả thật có thiên giai bảo khí, còn không dừng một cái. Thiên giai bảo khí. Nghe được Hàn Trung Anh, Yên, tất cả mọi người đều hơi dại ra một cái. Từng đạo nóng rực ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta sớm muộn phải đem ngươi ngàn đau bầm thây. Triệu Huyền Quang nhìn về phía Hàn Trung Nguyên, khóe miệng toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Hàn Trung Nguyên nhưng là dừng dưng như không. Sự tình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lần này, thần Vũ Hầu tự mình đến rồi, ánh mắt của Hàn Thâm Thúy liếc mắt nhìn Hàn Trung Nguyên, mà Hàn Trung Nguyên, nhưng là hoàn toàn không sợ. Rất đơn giản, dị tộc người theo đại đường 23 hoàng tử vào. Nói chuyện chính là Lâm Nghĩa. Đại đường 23 hoàng tử, nói đến buồn cười, dĩ nhiên là dị tộc người, hắn cha là yêu tộc côn tộc yêu vương Thi Đồ, đáng tiếc đã chết ở trong Nguyệt Thần Cổ Giới, cái kia 23 hoàng tử, cũng bị một cái quái vật nuốt. Lâm Nghĩa giải thích, lần này nhân tộc tổn thất nặng nề. Không chỉ là nơi này nhân tộc võ giả, còn lại mấy nơi vào nhân tộc võ giả, phòng trừng cũng so với nơi này chẳng tốt đẹp gì. Dị tộc. Lần này, rất nhiều người sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như ai chết rồi, chết ở nhân tộc trong tay chính mình tỷ lệ rất nhỏ, cái kia thần hòa cùng Chu Liệt Dương, phòng trừng cũng chết ở dị tộc người trong tay. Hàn Trung Nguyên cùng Lâm Tiếu có cựu oán, lời nói của hắn các người cũng tin. Lâm Nghĩa cười nhạo nói, ngươi là Lâm Tiếu ca ca, ngươi tự nhiên vì hắn nói chuyện. Hàn Trung Nguyên trong thần sắc toát ra một vệt không cam lòng đến. Ha ha ha ha ha, dị tộc người vào hơn 2 vạn, ta nhân tộc cũng chỉ có 4 ngàn, mà ta đại hạ võ giả, chết ở nhân tộc trong tay mình cũng không ít, người võ đạo tông môn người đã chết, nhưng tìm tới ta đại hạ. Đột nhiên, Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm mở miệng, ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Liệt Sơn, người thần hòa cùng người, từng tự tay tàn sát ta đại hạ mấy chục võ giả, chuyện này, ta có phải là nên cùng người tính toán một chút? Triệu Lẫm trên người thuộc về võ hoàng khí tức, không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Võ hoàng. Triệu Lẫm mới 29 tuổi, còn không mãn 30 tuổi, thế nhưng hắn hiện tại đã là võ hoàng. Nhìn thấy Triệu Lẫm bạo phát, Hàn Trung Nguyên sắc mặt cũng là thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Triệu Lẫm dĩ nhiên trở thành võ hoàng. Võ hoàng. Ở đại hạ, thậm chí đại lục Đông Phương, đều thuộc về cường giả đỉnh cao, hắn tuyệt đối cực có trọng lượng. Thần hòa cùng cái kia mấy cái sống sót đệ tử sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Người đến, đem thần hòa cùng người bắt lại cho ta. Triệu Lẫm ở trong quân uy vọng to lớn, lời của hắn nói chính là quân lệnh. Ngay sau đó, đại hạ trong quân cái kia sống sót hơn 100 võ giả lập tức ra khỏi hàng, đem thần hòa cùng người bao vây ở trung ương. Các người. Liệt Sơn không nghĩ tới Lẫm Phong Hầu dĩ nhiên như vậy sấm rền gió cuốn, thậm chí không chờ hắn nói vấn tội, chính là đỉnh đầu chụp mũ giam ở thần hòa cùng trên đầu. Toàn bộ mang đi. Phải. Trải qua Nguyệt Thần Cổ Giới gột rửa, sống sót đại hạ trong quân cao thủ, thực lực tăng mạnh, đều đạt đến võ tông đỉnh phong. Có mấy cái vốn là đạt đến võ tông đỉnh phong cảnh võ giả, thậm chí đột phá trở thành võ quân. Nghe được Triệu Lẫm, bọn họ thậm chí không có chút gì do dự, liền trực tiếp đem thần hòa cùng còn lại cái kia mười mấy cái võ giả đánh đổ trên đất, trực tiếp bắt. Cái kia Liệt Sơn trưởng lão dưới sự đè ép của Triệu Lẫm, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Liệt Sơn trưởng lão, mời đi. Thần Hòa cung lần này, nếu là không cho ta đại hạ một câu trả lời, như vậy, bản hầu không ngại đem các vị đầu người đưa về Thần Hòa cung. Triệu Lẫm nhìn Liệt Sơn, cười lạnh nói. Thần Vũ hầu hít sâu một hơi, trên mặt của hắn lóe ra một nụ cười khổ. Chính mình, chung quy vẫn là già rồi. Đại hạ bởi vì được thiên địa chính thống, vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, coi như là ngươi không trêu chọc những người này cũng sẽ ngược lại đánh ngươi. Võ đạo tê, ánh môn người, đều có giết chết ta đại hạ võ giả hiểm nghi, toàn bộ đều bắt được đi. Trong khi nói chuyện, Thần Vũ hầu trên người một luồng khí thế mạnh mẽ, võ thánh đỉnh phong uy thế rất che giấu. Các người, tới chỗ này võ đạo tông môn cường giả, hoàn toàn biến sắc, bọn họ không bị tới, đại hạ dĩ nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Thần Vũ hầu chính là đại hạ tam đại vũ hầu bên trong thực lực mạnh nhất một cái, hắn một người, liền đem nơi này hết thảy chấn áp. Đây chính là võ thánh đỉnh phong thực lực. Thánh Vũ hầu, này có phải là có chút quá đáng? Cửu đỉnh hầu biến sắc mặt, ở đây còn lại này hơn 200 võ đạo tông môn đệ tử, nhưng là hầu như bao quát một nửa đại lục Đông Phương võ đạo tông môn, lần này, chẳng khác nào đem đại lục Đông Phương một nửa võ đạo tông môn cho triệt để đắc tội rồi. Quá đáng. Lâm Dận nhìn lướt qua Cửu đỉnh hầu, phế vật, võ đạo tông môn người vừa ra tới, liền muốn cầm ta đại hạ vương hầu vấn tội, hiện tại những người này, trên tay đều dính đại hạ võ giả huyết, tóm bọn họ, tính là gì quá đáng. Nhìn thấy Lâm Dận đứng ra, Cửu đỉnh hầu không dám nói lời nào. Thánh Vũ hầu có lẽ sẽ cho Cửu đỉnh hầu mặt mũi, thế nhưng Lâm Dận, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là Cửu đỉnh hầu, mà đối với hắn hạ thủ lưu tình. Thánh Vũ hầu đại nhân, cái này vu cáo đại hạ vương hầu tiểu nhân, có hay không cũng nên bắt. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng. Hắn nhìn về phía Hàn Trung Nguyên, hơi nở nụ cười. Ngươi muốn bắt ta? Hàn Trung Nguyên hơi ngẩn ra, sau đó hắn xì cười một tiếng, ngươi cầm một cái, thử xem. Đùng. Hàn Trung Nguyên vừa dứt lời, trên mặt của hắn liền bị người mạnh mẽ tát một cái. Nghịch tử. Một người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm đi lên phía trước, đối với Lâm Dận ôm quyền nói, Tứ Phương Hầu, khuyên từ tuổi nhỏ, ít quản giáo, mong rằng Tứ Phương Hầu thứ lỗi. Người đàn ông trung niên này sâu sắc cúi chào. Nguyên lai hắn là con trai của ngươi. Lâm Dận nhìn lướt qua người đàn ông trung niên, như có lần sau thì đừng trách ta lấy lớn ép nhỏ. Cảm ơn Tứ Phương Hầu. Trung niên nam từ kia, đại hạ ngũ tuyệt hầu Hàn Lập vội vàng nói, cùng ta trở về. Hàn Lập vội vàng lôi Hàn Trung Nguyên rời khỏi nơi này. Thân phận của Hàn Trung Nguyên vẫn vô cùng bảo mật, tất cả mọi người đều chỉ biết hắn là đại hạ vũ phủ trưởng lão Hàn Nghị tôn tử, nhưng không có ai biết hắn dĩ nhiên là ngũ tuyệt hầu Hàn Lập nhi tử. Cảm tình Hàn Lập là con trai của Hàn Nghị. Cha, hai nhi lần này ở trong nguyệt thần cổ giới, được lợi ích khổng lồ, chúng ta căn bản là không cần lại sợ bọn họ. Rời khỏi nơi này sau khi, Hàn Trung Nguyên có chút hưng phấn đối với Hàn Lập nói rằng. Hừ. Hàn Lập mạnh mẽ hừ một tiếng, ngươi được lợi ích khổng lồ, vì lẽ đó ngươi như thế cuồng, ngươi có phải là sợ người khác không biết ngươi được chỗ tốt, võ quân, ngươi cho rằng trở thành võ quân, ngươi chính là cường giả tuyệt đỉnh sao, ta cho ngươi biết, võ quân ở đại hạ. Liền cái trả là cái cóc khu gì? Hàn Trung Nguyên sắc mặt trắng nhợt. Võ quân liền có thể phong hầu, ngươi xem hiện tại đại hạ vương hầu bên trong còn có mấy cái võ quân. Lâm Dận tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ Tứ Phương Hầu, thế nhưng hắn, nhưng là võ đế, ngươi dám ngay mặt xông tới một cái võ đế, Lâm Dận không có một cái tát đập chết ngươi, xem như là ngươi may mắn. Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư là võ quân, thi thể của hắn ở Huyền Kinh Thành trong hẻm nhỏ phơi thây mấy ngày mới bị phát hiện. Hàn Lập chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng, ẩn nhẫn. Coi như là ngươi được lợi ích khổng lồ, đang không có chân chính trưởng thành trước, ngươi chỉ có thể ẩn nhẫn, liền muốn cái kia Lâm Tiếu như thế, nhẫn nhịn bất động. Vâng, Hải Nhi rõ ràng. Hàn Trung Nguyên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng trong mắt của hắn, như cũ lập lòe một vệt không cam lòng. Ẩn nhẫn thật sao? Vậy ta hiện tại liền nhẫn nhịn, làm ta có đầy đủ thực lực mạnh mẽ thời điểm, lại đem bọn ngươi một lần tiêu diệt. Đúng rồi CH, Lâm Tiếu được cái này bảo bối, khả năng không phải thiên giai bảo khí, mà là thần khí. Hàn Trung Nguyên đột nhiên nói rằng, thần khí. Hàn Trung Nguyên ánh mắt hơi ngưng lại, chuyện này, tạm mà không để ý tới, bất quá Lâm Tiếu được thần khí chuyện này, cũng không cần thiết bảo mật. Thần Vũ Hầu tọa chấn, đại hạ đại quân điều động, vô cùng dễ dàng liền đem nơi này hết thảy võ đạo tông môn võ giả toàn bộ đều bắt. Từ cổ giới bên trong đi ra võ giả, trên người có thể đều là có lớn vô cùng của cải, cùng với rất nhiều thiên tài dị bảo. Đại hạ đương nhiên sẽ không khách khí, đem những này ngoại giới khó gặp bảo vật hết thảy bỏ vào trong túi. Cuối cùng, đại hạ tuyên bố thanh minh. Võ đạo tông môn võ giả tàn sát đại hạ võ giả, bóc chết đại hạ thiên tài, tội ác tày trời. Võ đạo tông môn người muốn đem những người này phải đi về, nhất định phải giao phó 1 vạn cân thuần nguyên. Không có thuần nguyên, liền chuẩn bị đến nhặt xác đi. Bị tuyển chọn, tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ võ giả, đều là một cái võ đạo tông môn đệ tử thiên tài, lại thêm vào những hộ tống bọn họ đó trưởng lão. Võ đạo tông môn cũng không thể không giao phó Thuần Nguyên, chục người trở về. Đương nhiên, Nguyệt Thần cổ giới tin tức truyền ra sau khi, toàn bộ đại lục Đông Phương đều chấn động. Thế nhưng dám làm như vậy, cũng chỉ có Đại Hạ. Này rất có một loại vô cùng lưu manh tâm thái. Trong Nguyệt Thần cổ giới, võ đạo tông môn kể cả còn lại bốn đại vương triều võ giả khắp nơi, nhằm vào Đại Hạ, điều này cũng cho thể hiện tại đại lục Đông Phương, nhân tộc nội bộ thái độ. Ngược lại cũng đã ở trên đầu sóng ngọn gió, đến không bằng triệt để đem sự tình làm tuyệt. Lần này, trong Nguyệt Thần cổ giới, Đại Hạ tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng cũng được to lớn hồi báo. Ở trong Nguyệt Thần cổ giới thành tựu võ hoàng người, có ba cái. Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm tự nhiên không cần nhiều lời, ở Nguyệt Thần cổ giới lối vào biểu hiện ra, đã dùng khắp tứ phương. Còn lại hai cái võ hoàng, một cái là Lâm Nghĩa, một cái là Đường Kiếm Vũ. Lâm Nghĩa liền không cần nhiều lời, hắn là tứ phương hầu nghĩa tử, tiềm lực mạnh mẽ, ở võ sư cảnh giới thời điểm, liền có thể chính diện gắng chống đỡ võ sư đỉnh phong Chu Liệt Dương. Mà Đường Kiếm Vũ, cửu đỉnh hầu hiện tại hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình mấy cái miệng. Đường Kiếm Vũ là con trai của hắn, thế nhưng hắn, nhưng xưa nay đều không có quan tâm qua đứa con trai này. Chỉ có Đường Kiếm Vũ ở Đại Hạ Vũ phủ bên trong rực rỡ hào quang thời điểm, hắn mới bắt đầu chú ý tới. Thế nhưng vào lúc ấy, Đường Kiếm Vũ đối với cái kia tiện nghi phụ thân đã không có bất luận cảm tình gì. Đường Bá Cảnh không chỉ một lần mời Đường Kiếm Vũ trở về cửu đỉnh hầu phủ, nhưng từ đầu đến cuối, Đường Kiếm Vũ cũng chỉ có một yêu cầu. Hãy chết hắn mẫu thân người, cũng chính là Đường Bá Cảnh vợ chính thức, nhất định phải vì mẹ của chính mình đền mạng. Đường Bá Cảnh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó, chuyện này cũng là vẫn bày đặt. Thế nhưng hiện tại, Đường Kiếm Vũ đã là võ hoàng. Một vị võ hoàng, nếu là nguyện ý, đang lúc trở tay liền có thể ở Đại Hạ được hầu vị. Đường Bá Cảnh ruột đều sắp hồi thanh. Nếu là lúc đó, Đường Kiếm Vũ sinh ra sau khi hắn cho đôi kia mẹ con nhiều một chút chăm sóc, ước thúc một chút chính mình vợ chính thức, hiện tại vị này võ hoàng chính là cửu đỉnh hầu phủ trung gian sức mạnh. Đương nhiên, Đường Bá Cảnh là sẽ không để cho Đường Kiếm Vũ trở thành cửu đỉnh hầu thế tử. Không nghĩ tới cái kia Nguyệt Thần cổ giới, dĩ nhiên ra lớn như vậy biến cố, sớm biết, ta cũng vào xem. Lâm Tiếu trong tiểu viện, Lâm Tiếu, Thượng Quan Ta, Triệu Huyền Quang, Mục Phong, Lâm Nghĩa các loại, chờ, người ngồi vây chung một chỗ. Hiện tại, Lâm Nghĩa cũng gia nhập cái này tiểu đội, hắn cũng biết Thượng Quan Ta thân phận thực sự, đến hiện tại, hắn còn có một có loại cảm giác không thật. Cái này tiểu tà tử, dĩ nhiên chính là hiện nay nhân hoàng Thượng Quan Ta. Người vào, nói không chắc sẽ phát sinh cái gì đây. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, đúng rồi, đây là ta từ cổ giới bên trong làm ra bảo bối, cho ngươi. Lâm Tiếu xoay tay một cái, màu tử kim bảo giáp xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là thiên giai thượng phẩm bảo khí bảo giáp, ngươi mặc lên người, hiện nay trên đời, liền rất ít người có thể đã thương được ngươi. Lâm Tiếu cười nói, làm nhân hoàng, Thượng Quan Ta cần cũng không phải tính chất công kích bảo khí, mà là phòng ngự hình bảo khí. Hiện tại đại lục Đông Phương, muốn giết Thượng Quan Ta người, chỗ nào cũng có. Một bộ thiên giai bảo khí hộ giáp, so với tính chất công kích bảo khí càng có giá trị. Lâm Tiếu ở trong Nguyệt Thần cổ giới thay đổi mấy bộ thiên giai bảo khí, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong cũng đã đưa cho bọn họ. Lâm Nghĩa chính mình liền có một cái thiên giai bảo khí, tự nhiên không cần đến đưa. Đúng rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu thần thái trở nên xấu hổ lên. Tiểu tà tử, đi theo ta, mấy người các ngươi ở cái kia uống rượu, đừng tới đây. Lâm Tiếu đối với Triệu Huyền Quang bọn họ nói rằng. Thiết. Mấy người cùng nhau khinh bỉ một cái Lâm Tiếu. Chuyện gì? Thượng Quan Ta tò mò hỏi. Cái này, giúp ta chuyển giao cho muội người. Lâm Tiếu cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực lấy ra một cái thuần nguyên làm hộp. Cho muội ta. Thượng Quan Ta đầu tiên là ngần ngơ, tiếp theo nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười thật to. Đây là cái gì? Chú nhan quả. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói, 100 vạn nguyệt quang điểm một viên chú nhan quả, đưa cho ta tình. 100 vạn nguyệt quang điểm. Thượng Quan Ta sợ hết hồn. Giờ khắc này, căn cứ từ cổ giới bên trong đi ra đoàn người giới thiệu, hắn đã có thể hiểu được 100 vạn nguyệt quang điểm là khái niệm gì. 100 vạn nguyệt quang điểm liền có thể hồi đoái thiên giai bảo khí. Thời khắc này nho nhỏ trái cây có thể đổi lấy một cái thiên giai bảo khí. Đây cũng quá quý trọng đi. Đúng, chú nhan quả, tu, ép đối đáng với giá này. Lâm Tiếu cười nói. Tuy rằng có một loại đan dược, tên là chú nhan đan, thế nhưng chú nhan đan cùng này chú nhan quả so với, vốn là như gặp sư phụ. Lâm Tiếu giải thích, chú nhan đan có thể để cho nữ tử dung nhan, dừng lại ở một thời khắc nào đó, nếu là đứa nhỏ ăn, cái kia dung nhan của nàng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tiểu hài từ giai đoạn, nếu như là một lão già ăn, nàng cũng sẽ không phản lão hoàn đồng. Thế nhưng chú nhan quả không giống. Đứa nhỏ ăn cũng sẽ không sản sinh cái gì ảnh hưởng, nàng sẽ tiếp tục trưởng thành, mãi đến tận trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời khắc mới sẽ đem dung nhan hình ảnh ngắt quãng. Nếu là một lão già dùng, sẽ phản lão hoàn đồng. Lâm Tiếu đem chú nhan quả giao cho thượng quan tà trong tay. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra thượng quan tà tình dung nhan. Thượng quan tà tình chỉ có 14, 15 tuổi, cũng không tính nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, so với chú nhan cùng hề nhan, thậm chí tinh linh tộc cái kia tinh sán, còn kém rất nhiều. Bất quá Lâm Tiếu rõ ràng, điều này là bởi vì thượng quan tà tình vẫn không có thật sự lớn lên, chỉ là một cái đầu khấu thiếu nữ, dung nhan bên trong còn có như vậy một ít non nớt. Thượng quan tà hô hấp hơi gấp gáp một cái, bất quá sau một khắc, hắn liền đem tình trạng của chính mình điều chỉnh tốt. Cái này, xem như là sính lễ sao? Thượng quan tà tiếp nhận chú nhan quả, cười hỏi. Sính lễ? Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, chú nhan quả chỉ là ta đưa cho ta tình lễ vật mà thôi, tính là gì sính lễ? Tà tình, gọi thân thiết như vậy. Thượng quan tà bĩu môi. Ha ha, tà tình là em gái của ngươi, hai ta là anh em. Lâm Tiếu một cái ôm qua thượng quan tà giảm mập, cười hắc hắc. Thượng quan tà thoáng vùng vẫy một hồi, cũng là bỏ mặc hắn như vậy ôm lấy bờ vai của chính mình. Nếu như ngươi muốn kết hôn tà tình, lại sẽ lấy cái gì làm sính lễ? Thượng quan tà mở miệng hỏi. Cưới tà tình. Lâm Tiểu Hiếu kỳ liếc, mắt nhìn thượng quan tà. Ai, tiểu tà tử, nhịp tim đập của ngươi thế nào nhanh như vậy? Ngươi đều muốn kết hôn muội muội ta, còn không cho phép ta cái này làm ca ca căng thẳng một cái. Thượng quan tà chừng một chút Lâm Tiếu, sau đó từ cánh tay của hắn bên dưới tránh thoát ra. À, cái kia ngược lại cũng đúng là, phòng chừng có một ngày đại ca ta đón dâu, ta cũng sẽ căng thẳng. Lâm Tiếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cũng là như vậy một chuyện. Ta muốn kết hôn tà tình, cũng đến nhìn nàng có đồng ý hay không rồi, dù sao ta hai chỉ gặp qua một lần, phía ta bên này yêu thích nàng, nàng đối với ta không có ý tứ gì, chẳng phải là náo loạn một cái đại ô long. Lâm Tiếu theo bản năng nơi sâu xa tay đến, sờ sờ trên ngực cái kia viên ngọc thạch mặt dây chuyền mà thành lá cây nhỏ. Tuy rằng chế tác không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng Lâm Tiếu nhưng vẫn mang theo bên mình. Thậm chí ở thời điểm chiến đấu, hắn cũng chia ra rất lớn sự chú ý, đi bảo vệ mảnh này ngọc thạch lá cây, chỉ sợ đem nó làm hỏng. Này ngược lại cũng đúng là. Thượng quan tà gật gật đầu. Nếu là nàng đồng ý đây? Hắn lần thứ hai hỏi. Tà tình đồng ý. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Cái kia, ta liền dùng cái này thiên hạ, tới làm sính lễ. Cái này thiên hạ, thượng quan tà nhìn trời. Đúng, chính là cái này thiên hạ. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, dưới thiên đạo mảnh này đại thiên thế giới, làm sính lễ. Thượng quan tà sờ sờ mũi, hắn nhìn hào hùng ngàn vạn Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thời khắc này, tâm thần của hắn khẽ run, sắc mặt cũng hơi có chút ửng hồng. Cái này thiên hạ, quá lớn. Thượng quan tà thầm thầm than thở. Tại sao, to lớn hơn nữa, cũng không bằng tà tình a. Tưởng tượng thượng quan tà tình dáng vẻ, Lâm Tiếu hơi cười nói. Tiểu tà tử, có thể giúp ta một việc sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu nghiêm túc nói. Muốn gặp muội muội ta. Thượng quan tà ngay lập tức sẽ rõ ràng lo, tiêu ý nghĩ. Đúng. Lâm Tiếu gật đầu. Đêm nay mặt trời lặn sau khi, hoàng cung ngự hoa viên, vẫn là chỗ cũ. Thượng quan tà ném cho Lâm Tiếu một tấm lệnh bài, cầm cái này, hoàng cung người có thể tự do ra vào. Cảm tạ. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Người trong nhà, nói cái gì ta? Thượng quan tà cũng nở nụ cười. Đêm đó, Lâm Tiếu được toại nguyện nhìn thấy thượng quan tà tình. Như cũ là loại kia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, rất nhu hòa, cũng rất yên tĩnh. FH8MW4 giờ của thượng quan tà tình trang phục rất đơn giản. Một thân ngắn gọn màu trắng cung trang, thật dài vân phát phách ở bên hông. Trên đầu là một cái tỏa da màu trắng vầng sáng cái châm cài đầu. Hoàng cung ngự trong hoa viên, hai người đều là toàn thân áo trắng. Từ bên này đi tới một bên khác, từ một bên khác, lại đi trở về. Đại hạ hoàng cung ngự hoa viên rất lớn, trong đó hiếm quý vô số. Ta tại sao ở trên người ngươi phát hiện một chút cảm giác quen thuộc đây? Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Quen thuộc. Thượng quan tà tình thoáng ngẩn ra, nàng ngoạo cổ, cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái, là chúng ta trước đây đã gặp ở nơi nào đi. Thật sao? Lâm Tiếu cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái cũng chỉ có thuyết pháp như vậy, mới có thể nói đến thông đi. Mộng tình trước, Lâm Tiếu vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, đại khái đúng là ở nơi nào gặp được thượng quan tà tình, chỉ là hắn không có để ý mà thôi. Đến lúc sau, hai người đều không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn dần dần bay lên bầu trời mặt trăng. Mãi đến tận trăng lên cao, Lâm Tiêu mới lưu luyến không rời rời khỏi hoàng cung. Xem ra sau này không thể lại biến thành bộ dáng này thấy hắn, nếu như bị hắn nhận ra, ta. Lâm Tiêu sau khi rời đi, thượng quan Tà Tình xin ngóc nhìn Lâm Tiêu bóng lưng, trên mặt của nàng tràn đầy đỏ ửng. Bị hắn nhận ra, ta liền không thể cùng hắn lại xưng huynh gọi đệ, cùng uống rượu, tuy rằng hắn đồng ý cưới ta, nhưng là những người khác, lại sẽ nghĩ như thế nào đây? Một đờ, ôm mộng ảo giống như vầng sáng lóe ra, thượng quan Tà Tình thân ảnh biến mất, thay vào đó là thượng quan ta. Giờ khắc này, thượng quan ta trên mặt tràn đầy phiền muộn. Ngày thứ hai, Lâm Tiếu trên mặt như cũ giữ lại si mê mà cười ý. Tuy rằng đêm qua, hắn cùng thượng quan Tà Tình không nhiều lời, nhưng cảm thấy chính mình cách thượng quan Tà Tình càng gần hơn một chút. Cho dù Lâm Tiếu trong mộng một đời làm thần đế, thế nhưng ở cảm tình phương diện, hắn như cũ chỉ là một cái thái điểu. Này, tiểu tử, thế nào, phạm mê gái? Đột nhiên, một cái vóc người cao to, nhìn qua oai hùng phi phàm người đàn ông trung niên, xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mắt. Hắn nhìn Lâm Tiếu dáng dấp, không nhịn được cười nói. Lão gia hòa, thân thể nhanh như vậy liền làm tốt. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này cao to oai hùng người đàn ông trung niên, thuận miệng nói rằng. Ai, người dĩ nhiên nhìn ra rồi. Người đàn ông trung niên này hơi ngẩn ngơ. Người này chính là cái kia bị Lâm Tiếu từ nguyệt thần cổ giới bên trong mang ra đến lão đầu râu bạc. Bất quá hắn lấy thái âm hoàng trúc thảo vì chính mình luyện chế thành bộ thân thể này, tự hồ cùng lão không có quan hệ gì. Cũng đúng, lão phu, không, linh hồn của ta vẫn chưa hoàn toàn cùng bộ thân thể này phù hợp, bị ngươi nhìn ra cũng là bình thường. Mặt khác, không nên gọi ta lão gia hòa, tên của ta, gọi Tống Thanh Nguyên, 30 vạn năm trước, đại lục thuật luyện sư trên bảng xếp hạng, hạng đệ lục. Tống Thanh Nguyên đắc ý nói. Ồ. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, ngươi đã là thuật luyện sư, này vừa vặn, cùng ta đi một nơi đi. Ồ. Tống Thanh Nguyên trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, thế nào, dự định bái sư? Bái sư? Lâm Tiếu sai biệt liếc mắt nhìn Tống Thanh Nguyên, ngươi muốn bái ta làm thầy? Tống Thanh Nguyên sắc mặt lập tức liền gục xuống, lẽ nào tiểu tử này phản xạ hồ quá dài sao? Hắn cũng đã bàn giao thân phận của chính mình, 30 vạn năm trước, cửu huyền đại lục thuật, luyện sư bảng trên hạng đệ lục thuật luyện sư. Nếu là đầu óc thoáng linh quang một điểm, sợ là hiện tại liền muốn kêu cha gọi mẹ bái sư đi. Ngoại trừ thuật luyện sư ở ngoài, hắn còn là một vị thần phủ cảnh cường giả, thuật võ song tu cường giả tuyệt thế. Cũng đúng, tiểu tử này được thái cổ thần thoại bên trong Bắc Thiên Đế Quân truyền thừa, Bắc Thiên Đế Quân ở thời đại kia, được xưng trừ thiên đệ nhất thuật luyện sư, hắn không lọt mắt ta, cũng là bình thường. Đột nhiên, Tống Thanh Nguyên phản ứng lại. Bất quá, thần đế thuật luyện chi đạo là cỡ nào phức tạp, hắn như có không hiểu địa phương. Còn phải hỏi ta, ha ha, ta, nhưng là được thần đế đệ tử Thiên Tuyệt Thần Vương bộ phận ký ức, các loại, chờ, linh hồn của ta hoàn toàn cùng bộ thân thể này phù hợp, sau khi, ta võ đạo, thuật luyện chi đạo tất nhiên có thể tăng mạnh, thậm chí đạt đến trong truyền thuyết đăng thiên chi cảnh. Tống Thanh Nguyên đi theo Lâm Tiếu mặt sau, dừng dừng tự đắc vì tương lai tính toán. Đây là địa phương nào? Trong lúc vô tình, Tống Thanh Nguyên theo Lâm Tiếu từ một cái cửa nhỏ, tiến vào một cái kiến trúc ở trong. Sau đó ngươi liền ở ngay đây ở lại, theo hai vị này học tập thuật luyện đan. Lâm Tiếu mở miệng nói với Tống Thanh Nguyên. Lâm Tiếu, ngươi đến rồi. Tề Thanh Phong nhìn thấy Lâm Tiếu đến, trên mặt toát ra nụ cười nhạt. Lâm Tiếu từ cổ giới sau khi đi ra, liền để Lưu Tam đưa tới một đống linh dược, bảo khí, thậm chí còn đưa một tòa có thể tự chủ thôi phát ra hỏa diễm địa giai lò luyện đan cho Tề Thanh Phong. Điều này làm cho Tề Thanh Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mà ở một tháng này, bởi vì Lâm Tiếu truyền cho hắn Tam Thiên Hồn Đạo cùng với nhiều loại thuật luyện thủ pháp, vì lẽ đó một tháng này Tề Thanh Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, hồn lực đạt đến cấp 5 đỉnh phong. Nếu là hiện tại Tề Thanh Phong lại bế quan một tháng, vô cùng có khả năng đột phá đến cấp 6. Thế nhưng Tề Thanh Phong ăn một lần giáo huấn sau khi, tuyệt đối sẽ không lờ đi làm bế quan chuyện như vậy. Ở này Phạm Hư Thiên các ở trong luyện đan, quả thực so với bế quan tu luyện hồn lực không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nói không chắc, ở một khắc tiếp theo, hắn linh cảm hơi động, liền có thể đạt đến cấp 6. Cho tới Liễu Tịch, hiện tại đã là cấp 4 thuật luyện sư. Hắn vốn là một thiên tài thuật luyện sư, được Tam Thiên Hồn Đạo. Ở có Lâm Tiếu vô tình hay cố ý chỉ điểm, sự tiến bộ của hắn tốc độ, để Tề Thanh Phong đều chạy tới khiếp đảm. Ngươi nói cái gì? Tống Thanh Nguyên lập tức bình lên, ngươi để ta theo hai người kia học tập luyện đan, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi không phải Tống Thanh Nguyên sao? 30 vạn năm trước cửu huyền đại lục thuật luyện sư bảng trên hạng đệ lục thuật luyện sư. Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi, ngươi có phải là chết tối gian quá dài, dẫn đến trí nhớ hạ thấp, liền ngươi vừa mới đã nói cái gì đều quên? Tống Thanh Nguyên hầu như muốn điên. Nếu ngươi biết ta là ai, còn để ta cùng hai cái này run rẩy như thế thuật luyện sư học tập thuật luyện, một cái cấp 4, một cái không tới cấp 6, hai người kia có tư cách gì dạy ta? Tống Thanh Nguyên gầm hét lên. Tề Thanh Phong cùng Liễu Tịch đôi thầy trò này đối diện một chút. Bất quá hai người tuy rằng kinh dị, đến cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Phòng trường cái này Tống Thanh Nguyên chính là Lâm Tiếu từ Thanh Nguyên thần phủ bên trong mang ra đến kẻ giờ hơi đi. Không nghe nói là 30 vạn năm trước người sao? 30 vạn năm trước, thiên cung cảnh cường giả đều sống không tới 30 vạn năm đi. Bất quá đôi thầy trò này vô cùng lựa chọn sáng suốt không nói lời nào. Lâm Tiếu nếu dẫn hắn đến, liền có dụng ý của hắn. Mà ở gian phòng này bên trong luyện đan cái khác thuật luyện sư, nhưng là kinh ngạc nhìn về phía Tống Thanh Nguyên, vị này Lâm Thiếu quả nhiên có bản lĩnh, liền 30 vạn năm trước mạnh mẽ thuật luyện sư, đều cho làm ra. Những này thuật luyện sư, đều là Lâm Tiếu từ trong hoàng cung mang, đến cung đình thuật luyện sư, bày xuống linh hào đại yến sau khi Lâm Tiếu đem bọn họ mang tới nơi này, cho Liễu Tịch cùng Tề Thanh Phong làm trợ thủ. Mà nơi này luyện chế ra đến đan dược hoặc là bảo khí, một phần cung cấp Phạm Hư Thiên Các, một phần nhưng là giao cho thượng quan ta. Cho tới những này cung đình thuật luyện sư đang luyện chế linh hào đại yến sau khi Lâm Tiếu cũng là cho bọn hắn một ít tự do, ngoại trừ mỗi ngày phải hoàn thành cố định số lượng đan dược hoặc là bảo khí ở ngoài, bọn họ cũng là rất có tự do. Chỉ là dạy ngươi luyện đan mà thôi, lại không có thuyết giáo ngươi thuật luyện. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Tốt, dạy ta là muốn dạy ta luyện chế địa phẩm linh đan, vẫn là thiên phẩm linh đan. Tống Thanh Nguyên thật sự nổi giận. Nếu là lần này Lâm Tiếu không cho hắn một cái giải thích, coi như là Lâm Tiếu đối với hắn có ân, hắn cũng phải cho Lâm Cười một cái sâu sắc giáo huấn. Địa phẩm linh đan, thiên phẩm linh đan. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, ở chỗ này của ta, đan dược cấp bậc không tính là gì. Liễu Tịch, ngươi nói cho vị này, Tống Thanh Nguyên đại sư, ở chỗ này của ta, đan dược chú trọng nhất chính là cái gì? Tự nhiên là phẩm chất. Liễu Tịch nở nụ cười. Phẩm chất? Tống Thanh Nguyên khóe miệng lóe ra một vệt xem thường. Ngươi là đang hoài nghi ta luyện đan phẩm chất sao? Nói cho ngươi, năm đó lão phu thời điểm cực thịnh, một lò 12 viên đan dược bên trong, đan dược bình quân phẩm chất là 8 phần 10 đan, trong đó 10 viên phẩm chất càng có thể đạt đến 10 phần đan. Ê! Lần này, ở đây tất cả mọi người đều ngây người. Coi như là những đám cung đình thuật luyện sư đó, đều dừng lại trong tay sự tình, ngơ ngác nhìn về phía Tống Thanh Nguyên. Tống Thanh Nguyên chú ý tới những người này ánh mắt, trên mặt không nhịn được lóe ra một vệt đắc ý. Tiểu tử, 10 phần đan, ngươi biết cái gì là 10 phần đan à? Linh dược bên trong dược lực bị phát huy đến 100%, một điểm tạp chất đều không có đan dược. Cá hát, em kìm lòng được, Tống Thanh Nguyên chắp tay sau lưng lại nói rất dày, ngạo nghễ mà đứng. Người trẻ tuổi. Rốt cục, một cái tuổi chừng ở hơn 60 tuổi thuật luyện sư, không nhịn được mở miệng nói. Ở chúng ta nơi này, 8 phần 10 đan là phế đan, 10 phần đan mới là vừa mới có thể đem ra được đan dược. Người cái kia một lò đan dược bên trong, bình quân phẩm chất là 8 phần 10 đan. Vậy này một lò đan dược, xem như là luyện hỏng. Ông lão này hơi thở dài một hơi. Đổi làm trước, hắn nghe được tự mình nói lời nói này, sau khi, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thuyết pháp như vậy. Nhưng là hiện tại, tiến vào nơi này, sau khi, hắn làm, chính là như hắn nói tới. Một lò đan dược, 100% là 10 phần đan. Số may, có lẽ sẽ xuất hiện như vậy một, hai viên không thùng đan, được ngoài ngành khen thưởng. Hiện tại, những này cung đình thuật luyện sự ý nghĩ, dù cho là không có ăn thí hồn đan, bọn họ cũng tuyệt đối không chịu rời khỏi. Nơi này quả thực chính là thuật luyện sư thiên đường. Trải qua mấy ngày này luyện đan, những ngày cung đình thuật luyện sư thuật luyện đẳng cấp cũng có tăng lên trên diện rộng. Tuy rằng bọn họ ăn thí hồn đan, tiềm lực được ngăn chặn, nhưng ở nhất định bên trong phạm vi là như cũ có thể tăng lên. Giờ khắc này, nơi này các thuật luyện sư đi ngang qua một trận ngắn ngủi kinh ngạc, sau khi trong mắt đều toát ra nồng đậm xem thường. 30 vạn năm trước, cửu huyền đại lục hạng đệ lục thuật luyện sư, bọn họ cho rằng cái này Tống Thanh Nguyên sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa đến, kết quả là đến nói cho bọn họ biết, Tống Thanh Nguyên một lò đan dược, luyện chế ra đến hầu như đều là phế đan. Tống Thanh Nguyên nghe được ông lão kia, cũng hơi có chút ngây người. Hầu như theo bản năng, hắn cho rằng cái kia lời nói là ông lão kia đang lừa gạt hắn. Thế nhưng cảm nhận được những này thuật luyện sư ánh mắt khinh bỉ kia, nhưng là xuất phát từ nội tâm. Tề lão, Liễu Tịch, các người cố gắng dạy đề, cái này ép ngồi đáy giếng, nói cho hắn cái gì là luyện đan. Lâm Tiếu vuốt ve trán của chính mình đi ra Phạm Hư Thiên các phòng luyện đan. Xem ra cửu huyền đại lục thuật luyện chi đạo điêu linh, chỉ ít cũng có cái mấy chục vạn năm, bằng không Tống Thanh Nguyên tiêu chuẩn luyện đan sẽ không thấp kém đến trình độ như thế này. Hả, ta đan dược ra lò. Đột nhiên, một cái tuổi chừng ở 30 tuổi, thuật luyện cấp bậc chỉ có cấp một thuật luyện sư vẻ mặt hơi động, trong tay vội vàng bắt đan quyết, bắt đầu thu đan. Một viên, hai viên, ba viên, ha ha ha, ta này một lò, ngoại trừ 42 viên đan dược, 10 phần đan 36 viên, 5 viên không thùng đan, thiên, vẫn còn có một viên đan vầng đan. Ha ha ha, ta thành công, ta rốt cục có thể luyện chế ra đan vầng đan dược. Tạch Kiệt cấp một thuật luyện sư cầm trong tay một viên tỏa ra đan vầng đan dược, không nhịn được khua tay múa chân. Thời khắc này, hắn quên rồi chính mình là một tên đầy tớ, hoàn toàn chìm đắm đang luyện chế ra đan vầng đan vui sướng ở trong. Nhìn cái kia viên tỏa ra rạng rỡ vầng sáng đan dược, Tống Thanh Nguyên chỉ giác đến trong đầu của chính mình một mảnh hỗn độn. Đây chính là chỉ có điển tịch bên trong ghi chép đan vầng đan dược a. Nếu là nói không thùng đan còn để lại dấu vết, như vậy đan vầng đan liền thật sự chỉ là truyền thuyết. Coi như là Thiên Tuyệt Thần Vương trong ký ức, đan vầng nhưng cũng là thượng hạng đan dược. Thế nhưng Thiên Tuyệt Thần Vương là người nào? Đó là thần giới chúa tể. Kỳ thực, những người này dù sao theo Lâm Tiếu thời gian quá ngắn, dù cho là Tề Thanh Phong thầy trò, muốn luyện chế ra đan vầng đan cũng không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng nơi này, nhưng là Lâm Tiếu đặc biệt mở ra phòng luyện đan, đem một đạo hệ hòa pháp tác bản nguyên đạo văn đánh vào nơi này, ở đây luyện đan đều phải nhận được hệ hòa pháp tác đạo văn gia trì, luyện chế ra đan dược, phẩm chất đương nhiên cao. Đương nhiên, thuật luyện sư nếu lờ, ở chỗ này thời gian dài, luyện đan thủ pháp cũng sẽ tăng lên, coi như là đến ngoại giới, luyện đan trình độ cũng sẽ không rơi xuống. Tiền bối, ngươi là 30 vạn năm trước nhân vật, lão phu xưng hô ngươi một tiếng tiền bối là nên, thế nhưng ở con đường luyện đan bên trong, ngươi vẫn là một cái vạn bối. Tề Thanh Phong nhìn Tống Thanh Nguyên vẻ mặt ho khan một tiếng, nói rằng, ở đây hào hào học đi, ngài thân phận như vậy người, luyện chế 10 phần đan, quả thực chính là khinh nhờn với giá trị bản thân, viên này đan vân đan, mới là người, nên luyện chế ra đến đan dược. Đang khi nói chuyện, Tề Thanh Phong đem một cái hắn vừa mới luyện chế ra đến đan vân đan dược lấy ra, ở Tống Thanh Nguyên trước mặt cua. Tống Thanh Nguyên đặt mông ngồi dưới đất. Thời khắc này, hắn cảm giác mình thật lạc hậu rồi. Lẽ nào bị nhốt 30 vạn năm, phương đại lục này thuật luyện chi đạo đã đạt đến trình độ như vậy sao? Đem Tống Thanh Nguyên đưa đến Phạm Hư Thiên các phòng luyện đan bên trong, Lâm Tiếu liền không có ở quản hắn. Chỉ cần cái kia Tống Thanh Nguyên không phải người ngu, hắn liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tiểu tạt tử đưa ta hai cái lãnh địa, hai địa phương này, ta cũng đến xử lý một chút. Lâm Tiếu nghĩ đến chính mình ở này đại hạ một nam một bắc hai khối lãnh địa, trên mặt không nhịn được trồi lên nụ cười nhạt. Lâm Tiếu không thiếu tiền, hắn quyết chính là địa phương. Này một nam một bắc hai địa nhìn như cách nhau rất xa, cũng không có cái gì quá to lớn liên hệ, nhưng này đủ khiến Lâm Tiếu khống chế nam bắc hai địa tin tức. Đại hạ Trung Châu Huyền Kinh Thành, ở đại hạ Trung ương, nam bắc Nhật Lĩnh, bắc bộ Nguyệt Lĩnh, nhưng là một nam một bắc, vừa vặn chặn lại đại hạ nam bắc biên quan. Nguyệt Lĩnh bắc tiếp thảo Nguyên Đại Nguyên, phía nam Nhật Lĩnh, nhưng là tiếp theo thập vạn đại sơn bên trong, yêu thú, linh thú ngang dọc, mà trong đó người thống trị, nhưng là man tộc người. Thượng quan Tà mượn cơ hội đem này thanh, Huy Hầu cùng Nam Viêm Hầu đất phong hầu vị cướp đoạt, đưa cho Lâm Tiếu, tự nhiên là có hắn thâm ý. Hồi đến phủ sau khi, Lâm Tiếu đem Ưng Trường Không, Kiếm Sầu, Lưu Tam cùng với Hề Nhan bốn người kêu lại đây. Ưng lão, lần này phiền phức ngài một chuyện. Lâm Tiếu nhìn đã thành công đột phá, trở thành võ thánh Ưng Trường Không, khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Nói đi. Ưng Trường Không rất thoải mái nói. Ưng lão ngài có biết ta ở phương bắc khối này đất phong? Lâm Tiếu gọn gàng dứt khoát nói rằng, tiểu tử người sẽ không là để ta đi cho người xem địa bàn chứ? Ưng Trường Không ngay lập tức sẽ hiểu được. Cái này cũng được, bất quá người rượu kia đến để ta mang chút đi qua. Ưng Trường Không chuyển khẩu nói rằng, muốn phiền phức như vậy làm chi? Lâm Tiếu cười nói, mấy ngày này ta bắt đầu bắt tay luyện chế chuẩn tống trận đài, tiền bối mang cái chuẩn tống trận đài đi qua chính là, muốn cái gì chính mình trở về cầm. Ha, này cảm tin được. Đi Nguyệt Lĩnh, Ưng Trường Không cũng là rất cao hứng. Ưng Trường Không xuất thân Thảo Nguyên, là cái Thảo Nguyên hán tử, Lâm Tiếu Nguyệt Lĩnh hầu như ngay ở trên Thảo Nguyên, so với phồn hoa Trung Nguyên khu vực, Ưng Trường Không càng yêu thích Thảo Nguyên. Còn có, Ưng tiền bối ngươi mang nhiều mấy người đi qua, ta muốn ở Nguyệt Lĩnh mở một cái Phạm Hư Thiên các phân các. Lâm Tiếu ở độ nói rằng, Phạm Hư Thiên các chi nhánh, mở ở Thanh Thủy Hà bên kia. Ưng Trường Không con mắt trong giây lát sáng. Thanh Thủy Hà, lần cần giả Lâm Tiếu cái kia mảnh lãnh địa, nguyên bản cái kia mảnh lãnh địa, bởi vì Thanh Thủy Hà quan hệ, mà tên là Thanh Thủy Lĩnh, Thanh Thủy Hầu Hầu Vị cũng là bởi vì này được gọi tên. Hiện tại Lâm Tiếu bị phong một cái Nhật Nguyệt Song Hầu, vì lẽ đó cái kia mảnh lãnh địa cũng là đổi thành Nguyệt Lĩnh. Hơn nữa, cái kia mảnh lãnh địa lại bị Thượng Quan Tà bỏ thêm đất đai một quận, ở phương Bắc Chư Hầu lãnh địa bên trong, đã được cho là kể đến hàng đầu đại lĩnh. Càng quan tê, ông chính là Thanh Thủy Hầu chăm chú liên tiếp theo phương Bắc Thảo Nguyên. Lâm Tiếu đem Phạm Hư Thiên các mở ở nơi đó, cùng ai làm ăn? Tự nhiên là cùng Thảo Nguyên Đại Nguyên người làm ăn. Phạm Hư Thiên các lợi hại, Ưng Trường Không nhưng là tự thể nghiệm. Nếu là Thảo Nguyên người có thể cùng Phạm Hư Thiên các đạt thành nhất định hợp tác, như vậy đối với Đại Nguyên tới nói, có lợi ích khổng lồ. Hơn nữa, Lâm Tiếu để Ưng Trường không đi, như vậy liền đem quyền chủ động giao cho Ưng Trường không. Chỉ cần Ưng Trường không tổn hại Phạm Hư Thiên các lợi ích, như vậy cho Thảo Nguyên bên kia mở một điểm cánh cửa tiện lợi, vẫn là dễ như ăn cháo. Ưng Tiền bối lẽ ra có thể lý giải ý của ta, hiện tại đại hạ chính ở vào trên đầu sóng ngọn gió, tuy rằng chúng ta không sợ cái gì, thế nhưng nhiều bằng hữu, dù sao cũng hơn nhiều kẻ địch tốt. Lâm Tiếu mỉm cười nói, ha ha ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Ưng Trường không thoải mái cười nói, đại hạ được thiên địa chính thống, hầu như trở thành đại lục đông phương tất cả mọi người tộc kẻ địch. Thế nhưng chỉ có Thảo Nguyên là một ngoại lệ. Thảo Nguyên người tuy rằng thành lập một cái đại nguyên, thế nhưng đại nguyên hoàng thất, nhưng là gầy yếu cực kỳ. Tuy rằng trên danh nghĩa là Thảo Nguyên kẻ thống trị, nhưng trên thực tế, nhưng là căn bản cũng không có cái gì lực uy hiếp. Trên Thảo Nguyên, có thể được xưng là chư hầu san sát, một cái hãn quốc phân liệt chính quyền, làm theo ý mình. Tuy rằng trên danh nghĩa đều tôn sùng đại nguyên hoàng đế, nhưng này cũng bất quá là cái khôi lỗi mà thôi. Vì lẽ đó, lần này Thanh Nguyên thần phủ mở ra, một cái đại võ đạo tông môn người mạnh nhất đều đi tới đại nguyên, bởi vì nơi đó chính quyền phân liệt, làm theo ý mình, khó có thể đạt thành thống nhất, bọn họ đi chỗ đó cũng là an toàn nhất. Không giống đại hạ, tam đại vũ hầu đè lên, lần này trở về những võ giả kia cũng hết thảy đều bị trói lại. Trên Thảo Nguyên nếu là có người dám làm như thế, tuyệt đối ngày TH, hai liền sẽ có người bỏ đá xuống giếng, liên hợp võ đạo tông môn sẽ diệt. Bọn họ mới sẽ không quản cái gì thiên địa chính thống, nhân gian hoàng tộc. Ưng Trường không xuất thân đại Thảo Nguyên một bộ tộc, mượn Phạm Hư Thiên các sức mạnh, Ưng Trường không tuyệt đối chắc chắn, để cho mình bộ tộc trở thành trên Thảo Nguyên hết sức quan trọng thế lực lớn. Lưu Tam, Kiếm Sầu, Hề Nhan, các người ba người cũng giống như vậy. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, mang theo truyền tống trận đại, đến phía Nam Nhật Lĩnh sau khi đem nơi đó chỉnh hợp, sau đó sẽ mở một nhà Phạm Hư Thiên Các, bất quá các người phải cẩn thận, phía Nam thế cuộc, so với phương Bắc còn muốn phức tạp. Thiếu gia, chỉ bằng ba người chúng ta sức mạnh, tự hồ có hơi không đủ. Kiếm Sầu cau mày nói rằng, đem con chó này mang đi. Lâm Tiếu tiện tay đem trên mặt đất đi ngang qua một con màu bạc chó con đem qua. Kiếm Sầu hơi ngẩn ra, cằn đuôi. Lâm Tiếu đem con chó kia bỏ vào Kiếm Sầu dưới chân sau khi mở miệng nói rằng, cái kia cầu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không dám vi phạm Lâm Tiếu, chỉ có thể tại chỗ xoay một vòng, đuổi theo chính mình đuôi. Lâm Tiếu, hắn tốt xấu là vị võ thánh, có phải là nên cho hắn điểm tôn trọng? Ưng Trường không có chút nhìn không được. Hắn là ta nô lệ, nếu là nô lệ, nhất định phải đến nghe ta. Lâm Tiếu nhún vai một cái, con chó này yêu tộc võ thánh, bất quá đã bị ta thu phục, mang đi phía Nam, ai không nghe lời, trực tiếp thả cho cắn hắn liền được. Võ thánh. Hề Nhan, Kiếm Sầu, Lưu Tam ba người trợn to hai mắt. Đúng, võ thánh. Lâm Tiếu gật gật đầu. Hề Nhan nguyên bản nhìn con này chó con lớn lên đáng yêu, còn muốn đem hắn ôm vào trong ngực, vừa nghe được vị này dĩ nhiên là cái võ thánh đại năng, lúc này liền bỏ đi tâm tư này. Đúng rồi, con lừa kia đây. Lâm Tiếu nhìn về phía Ưng Trường không hỏi. Hắn mang theo ta đồ đệ kia, cùng cái kia 500 cái huyết long vệ, đi phía tây Hắc Long Đàm rèn luyện đi tới. Ưng Trường không, hỏi rằng. Ông. Lâm Tiếu gật gật đầu. Thiếu gia, đại hạ vũ phủ Đường Kiếm Vũ cầu kiến. Chính vào lúc này, Niên Nhi từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào trong tiểu viện. Đường Kiếm Vũ. Lâm Tiếu có chút bất ngờ. Hắn cùng Đường Kiếm Vũ, tự hồ không có cái gì gặp nhau. Ở đại hạ vũ phủ bên trong, Đường Kiếm Vũ ngoại trừ có Long Hồ Phong Vân Bằng đệ nhất tên tuổi ở ngoài, là một cái phi thường biết điều người, ngoại trừ hàng năm vũ phủ thi đấu, rất hiếm thấy hắn ở chỗ khác làm náo động. Thậm chí lần này tiến vào Nguyệt Thần Cổ Giới, Lâm Tiếu cũng không có lưu ý qua người này. Gọi hắn vào đi. Lâm Tiếu đối với Ninh Nhi gật gật đầu. Chuyện mới vừa rồi liền như vậy, các người trước tiên đi làm chính mình đi. Lâm Tiếu đối với Ưng Trường không các loại, chờ, người vung vung tay. Ưng Trường không cũng không có gì bất mãn. Ưng Trường không sự tình, chính là ăn ăn uống uống cùng luyện công. Mấy người rời đi không lâu sau, Đường Kiếm Vũ đến rồi. Nhìn thấy Đường Kiếm Vũ, Lâm Tiếu không khỏi có chút buồn bực. Nam nhân dĩ nhiên có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Đúng, Đường Kiếm Vũ tướng mạo, chỉ có thể dùng đẹp để hình dung. Gầy gò thật dài vóc người, thanh tú khuôn mặt, hai mắt thật to, nó nhỏ miệng. Nếu không là hắn cổ họng hầu kết, Lâm Tiếu còn thật sự cho rằng hắn là cô gái. Lẽ nào này Đường Kiếm Vũ trên người cũng mang theo một khối huyễn tượng thần toàn, đem hắn diện mạo thật sự ẩn núp, kỳ thực hắn thập cái nữ. Lâm Tiếu ý niệm như vậy vừa mới bay lên, liền không nhịn được bỏ đi. Huyễn tượng thần toàn tuy rằng không phải cái gì thiên địa dị bảo, nhưng cũng là có thể gặp mà không thể cầu, coi như là Bắc Thiên Đế Quân đều chưa từng thấy bảo bối này. Ở Cửu Huyền Đại Lục, Lâm Tiếu có thể gặp phải một cái đeo huyễn tượng thần toàn tinh linh tộc nha đầu, đã là vận may. Ngươi vì sao nhìn như vậy ta? Đường Kiếm Vũ nhìn thấy Lâm Tiếu xem ánh mắt của hắn có chút không đúng, vô cùng không tự nhiên uốn éo người. Đường Kiếm Vũ âm, thanh mắt lạnh, nhưng cũng là nam tử âm thanh không thể nghi ngờ. Há, không có chuyện gì, Đường huynh tìm đến ta, vì chuyện gì? Lâm Tiếu có chút kỳ quái hỏi. Bị người ủy thác, đừng người dạng đồ vật. Đường Kiếm Vũ vươn tay ra, một cái đỉnh nhỏ màu bạc xuất hiện trên tay hắn. Thiên giai bảo khí. Lâm Tiếu một chút liền nhận ra chiếc đỉnh nhỏ này, hơn nữa là một cái từ thần khí rơi xuống cả ngày giai bảo khí bảo bối, nguyên liền như thế cam lòng cho ta. Lâm Tiếu cũng không có hỏi vật này là từ chỗ nào tới đây, mà là kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm Vũ. Bị người ủy thác, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Đường Kiếm Vũ không nhiều lời. Vậy ta liền nhận lấy a, tên kia sống. Lâm Tiếu cười hỏi. Ê. Lần này đến phiên Đường Kiếm Vũ ngây người, ngươi biết đây là người nào đưa cho ngươi? Phong Tuyệt Thành mà. Lâm Tiếu cười cợt, ngoại trừ hắn, còn có ai sẽ nhờ người đem vật này cho ta? Đường Kiếm Vũ bị Phong Tuyệt Thành đổi thể chất, vận dụng chính là nguyệt thần cổ giới bên trong quy tắc, điểm ấy cùng Lâm Nghĩa khí tức trên người giống nhau y hệt. Lâm Tiếu thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng chuyện gì thế này. Phong Tuyệt Thành là bị Bắc Thiên Đế Quân tự tay đánh giết, diệt thần hồn, hiện tại Lâm Tiếu cũng thì tương đương với là Bắc Thiên Đế Quân sinh mệnh kéo dài, Lâm Tiếu không cho hắn sống, hắn có thể sống. Chỉ là Lâm Tiếu không nghĩ tới, Phong Tuyệt Thành dĩ nhiên sống nhanh như vậy. Vật này cho ngươi, nay đại lục Đông Phương tuy rằng không có cái gì cường giả, nhưng cửu huyền đại lục trên, vẫn có rất nhiều người có thể nhìn thấu ngươi hư thực. Lâm Tiếu xoay tay một cái, một khối thuần nguyên chế thành bùa chú xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một cái liệm thức bùa chú. Đường Kiếm Vũ tiềm lực to lớn, trên người linh khí bức người, nếu là gặp phải cái tốt một chút cường giả còn có thể, sẽ đem hắn xem là một khối mỹ ngọc thu làm môn hạ. Nếu là gặp phải cái gì bằng môn tà đạo, còn không lập tức đem hắn luyện hành một cái tuyệt thế đan dược chính mình nuốt vào. Cảm tạ. Đường Kiếm Vũ tiếp nhận khối này bùa chú, đối với Lâm Tiếu gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi thật sự không phải nữ nhân. Đột nhiên, Lâm Tiếu không nhịn được mở miệng hỏi. Đường Kiếm Vũ chán trên hiện ra một đạo hắc tuyến. Nàng đúng là nữ nhân, nhưng bị Lâm Tiếu như vậy mở miệng hỏi lên Đường Kiếm Vũ, nhưng là cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Xem ra bắt đầu từ bây giờ, phải đem ta dáng vẻ chậm rãi điều chỉnh. Đường Kiếm Vũ là cô gái, thích trưng diện tự nhiên là thiên tính, cho nên nàng đang đem mình biến thành nam nhân dáng dấp sau khi, cũng chỉ là làm thoáng điều chỉnh, vẫn chưa đem dáng dấp hoàn toàn thay đổi. Không phải. Đường Kiếm Vũ đứng dậy, nói với Lâm Tiếu, cao từ. Đi tốt. Lâm Tiếu làm một cái thủ hiệu mời. Tuy rằng Phong Tuyệt Thành để Đường Kiếm Vũ theo Lâm Tiếu, thế nhưng Đường Kiếm Vũ, nhưng là một cái vô cùng có chủ kiến người. Cùng chi, vừa mới Lâm Tiếu cái kia một phen nói chêm chọc cười, càng làm cho nàng kiên định rời xa Lâm Tiếu tâm tư. Thậm chí ngay cả hỏi Lâm Tiếu hắn đến tột cùng là làm sao mà biết Phong Tuyệt Thành cũng quên. Có lẽ thật sự như Phong Tuyệt Thành nói, này Lâm Tiếu, hẳn là Đường Kiếm Vũ sư thúc. Số may tới đến Bắc Thiên Thần Đế truyền thừa. Lâm Tiếu nhìn Đường Kiếm Vũ rời đi bóng lưng, hơi lắc lắc đầu. Hiện tại là thời điểm tu luyện. Lâm Tiếu xem trong tay tòa này cao ba tấc đỉnh nhỏ, trong mắt lóe ra một vệt ý cười. Thái Dương Thần Đỉnh, Thái Âm Thần Đỉnh. Này hai cái bảo bối, Bắc Thiên Thần Đế thời đại kia là không có. Rất hiển nhiên, hai món đồ này là sau đó thần đế luyện chế. Đây là cổ giới người chủ nhân kia, Nguyệt Thần Thần Đế bảo bối a, Thái Dương Thần Đế bảo bối là Thái Dương Thần Đỉnh, Nguyệt Thần Thần Đế thần khí, nhưng là Thái Âm Thần Đỉnh. Lâm Tiếu quay người lại, biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến phạm hư thiên các giới đất. Sau đó, Lâm Tiếu nhẹ nhàng bắt một cá, linh ấn, thân thể của hắn lại biến mất, đi tới càn khôn các phía dưới, cái kia Long Châu nơi bên trong. Giờ khắc này, cái này Long Châu nơi trung ương, là một tòa cực kỳ khổng lồ vô ngân trận pháp, cuồn cuộn tinh khí từ Huyền Hoàng Sơn nội bộ trong không gian, bị tòa trận pháp này hút ra đến chỗ này, sau đó lại đem thông qua mặt khác một tòa trận pháp, đưa đến phạm hư thiên các bên dưới. Bất quá giờ khắc này, nơi này tinh khí cuồn cuộn, như cũ so với phạm hư thiên các dưới đất tinh khí, lớn rồi vô số lần. Cái kia tòa chính giữa trận pháp, bị Lâm Tiếu thả một viên màu đỏ thẫm trứng chim, cùng một cái giường như kén lớn thứ tầm thường. Một cái là chú tước niết bàn sau khi chứng chú tước. Một cái khác, nhưng là Lâm Tiếu từ nguyệt thần cổ giới bên trong mang ra đến đầu kia linh văn tuyệt báo. Tiểu tử kia được Lâm Tiếu đại địa pháp tác bàn nguyên đạo văn, chính đang khổ sở luyện hóa, nơi này cái kia khổng lồ tinh khí, vừa vặn có thể lấy giúp nó một tay. Nơi này tinh khí thực sự là thoải mái. Lâm Tiếu mạnh mẽ hít một hơi, đây là cửu trảo thần long tinh hoa sinh mệnh, thêm vào thuần nguyên khí tức hình thành sinh mệnh tinh khí, đối với tu vi rất nhiều ích lợi. Ta hiện tại ở đây đột phá, đạt đến võ tông đỉnh phong. Sau đó, ở dùng này hai cái bảo bối, cố động nhật nguyệt chân nguyên, ngưng tụ nhật nguyệt nguyên đan. Lâm Tiếu đem đấy dương hoa cùng hàn nguyệt hoa lấy đi ra. Này hai cái ở năm đó thần giới bên trong đều vô cùng hiếm thấy bảo bối, bị Lâm Tiếu tập hợp. Để Lâm Tiếu sai biệt chính là, này hàn nguyệt hoa ở nguyệt thần cổ giới bên trong, dĩ nhiên không tính cao cấp nhất loại này bảo vật. Lẽ nào cái kia nguyệt thần thần đệ không biết hàng? Nếu để cho Lâm Tiếu đến sắp xếp quy tắc, này hàn nguyệt hoa ít nhất phải quá 100 triệu điểm cống hiến mới có thể hối đoái một cây đi. Hoặc là nói, đem hàn nguyệt hoa phóng tới cổ giới bên trong, vốn là một cái không phải vô cùng lựa chọn sáng suốt. Bất quá cũng may mà như vậy, bằng không, Lâm Tiếu đi đâu mà tìm cây thứ hai hàn nguyệt hoa đi. Nguyên bản, Lâm Tiếu chỉ định dùng hàn nguyệt hoa cùng đấy dương hoa cô động nhật nguyệt nguyên đan. Lại không nghĩ rằng, phong tuyệt thành khiến người ta đem thái âm thần đỉnh cũng đưa tới. Nếu là có hai cái có hình thể thần khí chấn áp nguyên đan, như vậy nguyên đan uy lực chỉ ít sẽ trở thành bao nhiêu lần tăng lên. Bất quá, nếu như là thần khí, hiện tại Lâm Tiếu còn không chịu nổi như vậy sức mạnh kinh khủng. Nhưng là, bất kể là thái âm thần đỉnh, vẫn là thái dương thần đỉnh, đỉnh phong thời khắc, đều là thần đế cấp thần khí, nhưng hiện tại cũng đã bị người thành thiên giai bảo khí. Vật như vậy, chính thích hợp Lâm Tiếu cô động nguyên đan. Hơn nữa, thái âm thần đỉnh cùng thái dương thần đỉnh bên trong, nằm giữ thái âm lực lượng cùng thái dương thần hỏa, thuộc tính cũng cùng Lâm Tiếu tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh muốn phù hợp. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hắn nguyên bản cái kia đình trệ ở thất tinh võ tông tu vi lại tăng lên nữa. Lâm Tiếu chân khí tu luyện tới viên mãn, cũng mang ý nghĩa chân nguyên có cực kỳ chất phác tiên thiên cơ sở. Vì lẽ đó ở võ tông cảnh giới, hắn căn bản cũng không có cần phải dừng lại quá lâu. Võ tông cảnh giới chỉ là một cái tu luyện quen thuộc chân nguyên vận dụng cảnh giới. Nhưng Lâm Tiếu, nhưng hoàn toàn có thể mang cảnh giới này quên đi. Âm âm âm này Long Châu nơi ở trong, cuồn cuộn tinh khí, điên cuồng tràn vào Lâm Tiếu trong cơ thể. Dần dần, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên xuất hiện hai loại tuyệt nhiên không giống thuộc tính. Một loại cực hàn, một loại cực nhiệt. Này hai loại thuộc tính khác nhau chân nguyên trong lúc đó, phát sinh kịch liệt va chạm, tựa hồ đang nỗ lực phải đem đối phương đồng hóa. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng dừng dưng như không. Đây là nhật nguyệt chân nguyên đặc tính. Nếu là không ngừng kết thành nguyên đan, này hai loại chân nguyên, vĩnh viễn cũng không cách nào, hòa làm một thể, đồng thời sẽ vẫn va chạm xuống. Bất quá này hai loại chân nguyên, bản thân là một thể, gần giống như thiện ác song sinh tử hai loại không đồng tính cách giống như vậy. Hai người bản thân lẫn nhau bài xích, nhưng cũng không thể rời bỏ đối phương. Vù. Trong giây lát, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên ngừng lại. FLXSSI nằm ở một cái hoàn toàn bất động trạng thái bên dưới. Lâm Tiếu con mắt chậm rãi mở. Thập tinh võ tông đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa, chính là võ quân. Là thời điểm sử dụng đế dương hoa cùng hàn nguyệt hoa. Lâm Tiếu đem trước mắt hai bồn hoa lấy lại đây. Đế dương hoa, dường như một đoạn nóng rực mặt trời nhỏ giống như vậy, tại mọi thời khắc tỏa ra nóng rực ánh sáng. Mà hàn nguyệt hoa, nhưng là trăng lưỡi liềm hình dạng, hào quang màu bạc bao phủ ở toàn bộ đóa hoa cùng cành lá bên trên, dường như mộng ảo. Lên. Sau một khắc, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Hoành. Này hai cái vô thượng linh vật, liền như vậy bỗng dưng nổ nát. Lâm Tiếu chân nguyên cuốn một cái, liền đem này một nhật, một nguyệt hai đóa hoa trên tinh hoa, hết thảy nuốt vào trong cơ thể. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu phía sau, sinh ra một vầng mặt trời chói chang cùng một vòng trăng lạnh. Hai người kêu gọi kết nối với nhau, mơ hồ cùng tồn tại, ở Lâm Tiếu sau đầu lấp lóe, đồng thời, trong lúc mơ hồ có tụ hợp đến đồng thời xu thế. Ra. Sẽ ở đó một nhật, một nguyệt hai đạo bóng mờ sắp dung hợp đến một chỗ thời điểm, Lâm Tiếu trong tay đột nhiên đánh ra hai đạo đỉnh trạng linh ấn. Thái dương thần đỉnh cùng thái âm thần đỉnh cùng nhau xuất hiện. Hai tòa đại đỉnh, ở chí tôn đỉnh ấn ảnh hưởng, đột nhiên bùng nổ ra hai đạo hào quang chói mắt. Một cái lạnh như băng, một cái liệt như hỏa. Nhật nguyệt nguyên đan, ngưng tụ. Lâm Tiếu chợt quát một tiếng, hắn một cái miệng, đem thái dương thần đỉnh cùng thái âm thần đỉnh đồng thời nuốt xuống. Đem này hai tòa đỉnh luyện vào trong cơ thể chính mình, để chúng nó trở thành trong cơ thể mình, cái kia nhật, nguyệt chân nguyên căn cơ. Quanh Lâm Tiếu đỉnh đầu, một viên to bằng miệng chén song sắc nguyên đan hiện lên, sau một khắc, liền trốn vào Lâm Tiếu trong cơ thể. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế, từ Lâm Tiếu trong thân thể truyền ra. Võ quân, rốt cục xong rồi. Không tốt, có thiên kiếp. Lâm Tiếu biến sắc mặt. Nơi này không phải độ kiếp địa phương, đi. Lâm Tiếu ở này Long Châu nơi bên trong, bố trí nhiều loại trận pháp. Ở hắn cảm ứng được thiên kiếp chớp mắt liền biến mất ở này Long Châu nơi bên trong. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Huyền Hoàng Sơn bên trong. Lâm Tiếu đem chân khí tu luyện tới viên mãn, 10 cái chân khí đại long ngưng tụ thành một cái, lại lấy viên mãn cảnh giới tu luyện trở thành võ tông. Chuyện này căn bản chính là hành vi nghịch thiên, tất nhiên phải bị thiên lôi đánh xuống đầu. Thế nhưng lúc đó, Lâm Tiểu Thân ở nguyệt thần cổ giới bên trong, đem ngoại giới thiên địa pháp tắc ngăn cách, cũng là tránh thoát cái kia lẽ ra nên xuất hiện thiên kiếp. Bất quá lần này, Lâm Tiếu lại đột phá tiếp, thành tựu võ quân, đồng thời lấy Hàn Nguyệt Hoa, Đế Dương Hoa hai đại nghịch thiên linh vật cô động thành Nhật Nguyệt Nguyên Đan. Càng quan trọng chính là, hắn đem hai cái thần khí nhét vào trong thân thể, trấn áp thân thể, đồng thời để này hai cái thần khí trở thành hắn chân nguyên trong cơ thể căn cơ. Vì lẽ đó, cái kia trước tránh thoát thiên kiếp, lần này liền lần thứ hai giáng lâm. Thông qua trận pháp, từ Long Châu nơi tiến vào Huyền Hoàng Sơn sau khi, Lâm Tiếu liền triển khai trắng đen hai cánh, trôi nổi ở giữa không trung. Ở Long Châu nơi độ kiếp, phòng trường phía trên càn khôn các đều phải bị phách thành nát tan. Giờ khắc này, hắn trắng đen hai cánh đã tiến hóa thành Nhật Nguyệt song dực. Tốc độ FT hiếp BK so với trước trắng đen hai cánh còn nhanh hơn vô số lần. Trên bầu trời, một tầng đen kịt như mực kiếp vân, như một cái lớn vô cùng nắp nồi bình thường đè ép xuống. Đạo đạo to bằng cái bát mà, tím lôi đình, tài kiếp vân ở trong rít gào. Lâm Tiếu thật dài thở vào nhẹ nhõm, hắn vẫn chưa trở xuống dưới đất. Ở giữa không trung, Lâm Tiếu cố nhiên như một cái bèo không dễ giống như vậy, không cách nào mượn lực. Thế nhưng đại địa, nhưng là lôi đình chất dẫn. Đặt chân đại địa, sẽ để thiên kiếp này lôi đình uy lực trở nên càng mạnh hơn. Lúc này, Lâm Tiếu một bộ bạch y, cầm trong tay từ kim thương, đỉnh đầu búi tóc cũng lần thứ hai tàn ra. Ai, đáng tiếc ở đây không ai nhìn thấy, nếu như tà tình nhìn thấy ta giờ khắc này tư thế oai hùng, sợ là lập tức sẽ yêu ta đi. Lâm Tiếu vô cùng tao bao nở nụ cười. Oanh! Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo to lớn màu tử kim lôi đình chậm lại, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu bổ tới. Răng rắc! Thế nhưng đạo này lôi đình, nhưng là đánh sai lệch. Đạo này lôi đình thẳng tắp bổ vào một cái lập trên đất to lớn kim loại côn bồng bên trên. Nguyên lực kia mạnh mẽ lôi đình, theo này kim loại côn bồng, cùng với phía dưới liên tiếp mấy cái xiềng xích, dẫn vào đại điện nơi sâu xa. Không nghĩ tới còn thật sự có dùng. Lâm Tiếu khóe miệng ngoái ra một vệt ý cười. Bắc Thiên Đế Quân từng là phương Bắc thần giới chi chủ, du lịch chư thiên vạn giới. Ở không ít thế giới người phàm bên trong, nhân tộc là không cách nào tu luyện, ngược lại sẽ nghiên cứu một ít vật ly kỳ cổ quái, để đối kháng tự nhiên, đối kháng thiên đạo. Cái này tên là cột thu lôi đồ vật, chính là Bắc Thiên Đế Quân từ những thế giới kia bên trong phát hiện. Cho tới nay, Bắc Thiên Đế Quân liền hữu dụng cột thu lôi tránh né thiên kiếp ý nghĩ, nhưng là vào lúc ấy Bắc Thiên Đế Quân cũng đã đứng ở vạn giới đỉnh phong, cường đại đến thiên kiếp giáng lâm thời điểm, một quyền liền có thể đem kiếp vân đánh tan trình độ. Cột thu lôi cũng không cần. Hiện tại, Lâm Tiếu nhưng là lấy ra cột thu lôi. Nguyên bản, này cột thu lôi là Lâm Tiếu dự định dùng tới đón tiếp chân khí viên mãn thời điểm giáng lâm thiên kiếp, lại không nghĩ rằng chân khí viên mãn lôi kiếp bởi vì nguyệt thần cổ giới nguyên nhân tránh thoát khỏi đi tới, ngược lại dùng ở nơi này. Rầm rầm rầm. Tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi, mỗi khi tới gần Lâm Tiếu thời điểm, liền bị cái kia cùng Lâm Tiếu khí tức trên người đồng căn đồng nguyên, trải qua Lâm Tiếu dùng phương pháp đặc thù luyện chế cột thu lôi dẫn đi qua. Đương nhiên, phàm giới cột thu lôi là khẳng định không cách nào tránh thoát thiên kiếp lôi đình. Này căn cột thu lôi chính là Lâm Tiếu đặc chất, nguyên bản chính hắn cũng không dám hứa chắc phương pháp như vậy đến cùng có được hay không liên thông. Thế nhưng hiện tại, nếu là ông trời có linh, nhất định sẽ chửi ầm lên. Đặc mẹ, đánh sai lệch. Đặc mẹ, lại đánh sai lệch. Răng rắc, răng rắc. Lôi đình cuồn cuộn không ngừng oanh kích ở cột thu lôi bên trên. Thế nhưng khi này căn Lâm Tiếu trải qua muôn vàn thử thách luyện chế ra đến cột thu lôi, ở chịu đựng thứ 81 đạo lôi đình thời điểm, mặt trên truyền ra một tiếng răng rắc tiếng vang. Rất hiển nhiên, này cột thu lôi cường độ vẫn là quá mức yếu đuối, không thể chịu đựng cường đại như vậy lôi đình oanh kích. Oanh! Rốt cục, thứ 82 đạo lôi đình hạ xuống, này căn cột thu lôi bị oanh thành mảnh vỡ. Sau đó, vô tận cuồng lôi dường như tìm tới một cái phát tiết miệng giống như vậy, hướng về Lâm Tiếu trên người chút xuống. Kha kha, lần này thiên kiếp là 108 đạo thiên cương thần lôi kiếp, cái kia cột thu lôi, vì ta chịu đựng 9981 đạo, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Lâm Tiếu trong tay từ kim thương, thương mang nói lên. Sau đó, hắn khoát tay, mạnh mẽ hướng về một tia chớp bên trên đánh tới. Oanh! Đạo này cực kỳ cuồng bạo lôi đình, trực tiếp bị Lâm Tiếu này càng cuồng bạo một thương đập nát. Có muốn hay không, Phạm Hư Thiên các lại mở ra một hướng nghiệp vụ, trợ giúp võ giả độ kiếp đây. Bỗng dưng, Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên. Chú ý này hay, thiên tượng cảnh võ đế, đền sinh tử cảnh võ thánh. Dòng lúc đó, cần kinh nghiệm một hồi lôi kiếp gột rửa, bất quá uy hiếp. Nhưng không lớn, sinh tử cảnh võ thánh, đến đạo đại cảnh trong lúc đó lần này lôi kiếp, mới là đòi mạng. Đại lục Đông Phương không có đạo đài cảnh võ giả, một mặt là nơi này tài nguyên thiếu thốn, ở một phương diện khác, chính là võ giả nơi này không ngăn được cái kia chàng lôi kiếp. Cột thú lôi là một lần đồ vật, ở đại lục Đông Phương, phòng trừng dùng đến cái này người không nhiều, nếu là mặt hướng toàn bộ Cửu Huyền đại lục, này còn không kiếm nơi lục lọi. Lâm Tiếu trong tay, Tử Kim Thương ở run lên, lại đem một tia chớp đánh nát. Tử Kim Thương hiện tại mới là tam phẩm bảo khí, dần dần theo không kịp ta cần, không bằng dựa vào lần này, lấy thiên lôi kiếp hòa, rèn luyện Tử Kim Thương. Sau một khắc, Lâm Tiếu Thương xoay ngang, trong tay hắn bắt một cái linh ấn. Cái kia từng đạo thiên lôi, càng thêm cuồng bạo hướng về Lâm Tiếu bổ xuống. Bởi vì Lâm Tiếu này một đạo linh ấn quan hệ, còn lại cái kia hai mươi mấy đạo thiên lôi, hầu như bộ phận trước sau, toàn bộ đánh vào Tử Kim Thương bên trên. Lâm Tiếu vừa mới cái kia một đạo linh ấn, nhưng là ở Tử Kim Thương bên trong đánh vào một đạo dẫn lôi dấu tay, cùng hơi thở của chính mình. Này Tử Kim Thương cũng bị Lâm Tiếu biến thành một cái cột thu lôi, hoặc là nói là dẫn lôi châm. Răng rắc, răng rắc. Từng đạo màu Tử Kim dòng điện, ở Tử Kim Nguyễn Đằng Thương bên trên lưu truyền. Lâm Tiếu lập tức đem Tử Kim Thương quăng ở giữa không trung. Sau đó, từng đạo dấu tay không ngừng đánh ra. Cái kia màu Tử Kim lôi đình đã hóa thành thiên lôi kiếp hòa, ở Tử Kim Thương bên trên thiêu đốt. Luyện. Lâm Tiếu trực tiếp sử dụng tới vạn hóa thần quyết, bên trong phương pháp luyện khí, mượn thiên kiếp lôi hòa, rèn luyện Tử Kim Thương. Cho tới này luyện thiên kiếp, ngoại trừ mới bắt đầu, ở Long Châu nơi thời điểm, Lâm Tiếu sợ kiếp vân xuất hiện, gây nên càn khôn các người, hú ý ở ngoài, căn bản là không có để ở trong lòng. Người khác sợ thiên kiếp, Lâm Tiếu cũng không sợ. Ao ao ao. Tử Kim Thương bên trên, màu Tử Kim thiên lôi kiếp hòa không ngừng thiêu đốt, từng bước thay đổi Tử Kim Thương kết cấu bên trong, đem hướng về càng cao hơn cấp bậc đẩy đi. Cấp 5 bảo khí, đầy đủ. Bỗng dưng, Lâm Tiếu dừng lại trong tay linh ấn. Luyện khí trong quá trình, ta hồn lực cũng đột phá, đạt đến cấp 4. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, điểm ấy hồn lực vẫn là rất xa không đủ, luyện chế cấp 6 bên dưới đồ vật, thừa sức, nhưng là cấp 6 bên trên đan dược hoặc là bảo khí, nhưng là có chút phiền phức. Hơn nữa khắc lục trận pháp, ta cũng vẫn sử dụng lấy 100 cái trận văn cô đọng thành một cái trận văn phương pháp khắc trận văn, tiêu hao như thế có chút đại. Sau khi trở về, là nên hào hào tu luyện vạn hóa thần quyết. Trải qua mấy ngày nay, Lâm Tiếu vẫn chăm chú ở tu luyện võ đạo, dần dần đem hồn lực tu luyện thả xuống. Đặc biệt ở Nguyệt Thần Cổ Giới một tháng, Lâm Tiếu liền dứt khoát không có tu luyện hồn lực. Đối với Lâm Tiếu mà nói, võ đạo trọng yếu, thuật luyện chi đạo tương tự cũng trọng yếu. Giờ khắc này, thiên kiếp đã kết thúc, kiếp vân cũng tàn đi. Lâm Tiếu phía sau Nhật Nguyệt song dực chấn động, liền hướng về Huyền Kinh Thành phương hướng mà đi.